Lôi nói ra câu nói này thời điểm, có cực kỳ không cam lòng. Đều đã đến nơi này rồi. Hắn tiến vào thông hướng tinh giới đại môn. Hắn thấy được Chí Cao Thần Minh trước khi đến tinh không, hắn đã tới trước đó chưa từng có không trung. Đi lên trước nữa, chính là một thế giới khác. Nhưng khi hắn quay đầu, vẫn như cũ cười cùng số 2 cùng số 3 nói. Chúng ta lại phát hiện một bí mật đâu. Liền ngay cả Elena nữ sĩ cũng không biết, mộng cảnh ảnh hưởng là có cực hạn, cũng là có biên giới. Số 3, tiếp xuống làm sao bây giờ, trữ vật đạo cụ cũng đều không mở được, chúng ta còn có cái gì biện pháp giải quyết vấn đề này sao? Số 2, Lôi, còn muốn tiếp lấy bay sao? Lôi lắc đầu, cuối cùng hạ quyết tâm. Giải thể tàu Thái Dương chi dực đi. Chúng ta một lần nữa trở lại thế giới bên trong. Cho dù là số 3, giờ phút này vậy chấn động vô cùng, giải thể. Số 2 ánh mắt nhìn Lôi, trong mắt hiếm thấy lộ ra khó qua cảm xúc, thật sự muốn làm đến một bước này sao? Lôi nhẹ gật đầu, trữ vật trong đạo cụ đồ vật đều không lấy ra được, hiện tại chỉ có cái này dạng một cái biện pháp rồi. Tốc độ của chúng ta quá nhanh, hiện tại đã vô pháp dừng lại. Mà lại chúng ta bằng vào giải thể lực lượng, còn có thể làm dịu chúng ta gia tốc. Nơi này còn không tính thế giới bên ngoài, chúng ta chỉ cần tìm đúng cơ hội, liền có thể một lần nữa trở lại đại địa phía trên. Lôi tại vừa mới một nháy mắt. Đã muốn được rồi ứng đối phương pháp. Nhưng là vừa dứt lời, số 3 trên thân xuất hiện dị thường. Chỉ thấy đột nhiên số 3 thân thể bắt đầu sa hóa, phiêu tán ra từng hạt bụi bặm. Số 3 phi thường kinh ngạc nhìn thân thể của mình, chuyện gì xảy ra? Số 2 trên thân vậy xuất hiện dị thường. Làn da của nàng thật giống như vải vóc một dạng sụp ra từng đạo tuyến. Nàng duỗi ra hai tay, tinh khiết trong suốt con ngươi nhìn mình ngón tay, phát ra giọng nghi ngờ. Tà tay, phá. Giờ này khắc này, thân thể của nàng thật giống như thần chi dệt như vậy tinh tế vải vóc khâu lại ở chung với nhau một dạng. Sụp ra từng đạo đường nét. Nhìn kỹ, lại khiến người ta cảm giác giống như là phá búp bê. Lôi lại ngây dại. Bởi vì này một màn cùng đã từng lôi trùng phá hắc ám bay về phía bầu trời, cuối cùng hóa thành một đoàn mục nát kim loại một lần nữa từ không trung rớt xuống hình tượng sao mà giống nhau. Hình tượng này vậy triệt để chứng minh, bọn hắn hiện tại vừa vặn đã tới nhân gian biên giới. Ở đây, hết thảy nghi thức lực lượng toàn bộ mất đi hiệu lực. Ma Linh trận vực. Thời khắc mấu chốt, Lôi lập tức có động tác. Hắn thần thoại khí quan máy móc hạch tâm bạo phát ra hào quang. Miễn cưỡng ổn định số 2 cùng số 3 biến hóa trên người. Không có Elena Ma Linh Kim tự tháp, Lôi thân là sứ độ cũng có thể miễn cưỡng mượn dùng một tia thần thoại lực lượng. Nhưng là loại phương pháp này tiêu hao là Lôi bản nguyên chi lực. Dù là Lôi là sứ độ, điều này cũng không phải là một cái lâu dài biện pháp, chớ nói chi là còn mang theo có ngoài hai người rồi. Lôi lập tức vội vàng nói, không có thời gian. Số 2 lúc này nói, Lôi, ngươi là sứ độ. Ngươi còn có thể tiếp lấy bay, chí ít có thể nhìn thấy trên bầu trời là dạng gì, lấy ngươi lực lượng, nhất định có thể tìm tới biện pháp. Thậm chí, ngươi có thể gặp đến Chí Cao Thần. Ngươi không dùng cố kỵ chúng ta, đem chúng ta ném là tốt rồi. Số 2 nàng minh bạch, Lôi đến tột cùng đến cỡ nào khát vọng có thể đi theo tòa kia thiên thượng chi quốc một đợt thế giới bên ngoài. Dù là vì vậy mà chết đi, hắn cũng sẽ không do dự. Giờ này khắc này hắn lựa chọn từ bỏ. Càng nhiều hơn chính là bởi vì chính mình cùng số 3. Lôi lắc đầu, được rồi. Lôi quay đầu tự hồ muốn lại nhìn liếc mắt thiên ngoại, nhưng là cuối cùng cố nén dừng lại. Lần này có thể đến nơi này, đã đủ rồi. Chúng. Ta đã được kiến thức thông hướng thiên ngoại đại môn, chúng ta đã tới thế giới chân chính cuối cùng. Chúng ta thấy tận mắt Chí Cao Thần Trà Minh tiền hướng thiên ngoại lữ trình. Chúng ta đã được đến rất nhiều, biết rất nhiều rồi. Lần tiếp theo đi. Lôi cười ha ha, giống như căn bản không có bị đả kích đến. Bất luận thất bại bao nhiêu lần, chúng ta sẽ còn lại lần nữa xuất phát. Rồi cùng trước kia đồng dạng. Lần tiếp theo, chúng ta nhất định có thể chuẩn bị được càng thêm hoàn thiện. Số 2 còn tại nói cái gì, ngươi không phải nói. Ngươi là đeo đuổi ức vạn năm trước mộng tưởng huyễn ảnh. Là một. Xét đánh đoạn mất số 2, chính mình nói ra phía sau, là một truy đuổi bầu trời cùng Thái Dương Thái Cổ Du Hồn. Lôi nghiêm túc nhìn xem số 2, Còn có số 3, gằn từng chữ nói, nhưng đó là trước kia. Lôi tung bay ở không trung, bắt được hai người bọn họ. Ta muốn mạo hiểm, muốn đi phương xa, muốn đi xem một cái Thái Dương chân chính bộ dáng. Là trọng yếu hơn là cùng các ngươi một đợt. Sinh tử một đường thời điểm đợi, Lôi không còn có mảy may do dự. Hắn lực lượng dưới sự thúc giục. Nháy mắt, toàn bộ tàu Thái Dương chi dực tại cao tốc phi hành bên trong giải thể. Lôi suy tính được rất rõ ràng. Tàu Thái Dương chi dực giải thể về sau cũng sẽ rơi xuống, đến lúc đó còn có thể nghĩ biện pháp thu hồi. Nếu là liền để nó cái này dạng thăng lên lời nói, về sau liền rốt cuộc đừng nghĩ thu hồi. Một nháy mắt. Bên trên bầu trời truyền ra mãnh liệt linh năng chấn động, đồng thời bộc phát ra hỏa diễm quang mang. Hỏa diễm ma linh siêu phàm hỏa diễm dọc theo đường ống cùng khe hở từ bốn phương tám hướng tuôn ra, sau đó lập tức dập tắt. Nhưng lại không có nghe được thanh âm gì. Hoặc là thanh âm rất nhỏ, nhỏ đến nơi xa không lắng nghe căn bản không cảm giác được. Vạn tượng ma cụ Thái Dương chi dực chia năm xẻ bảy. Cuối cùng chia làm đầu chim, thân thể, cánh ba cái chủ thể, mà những bộ phận khác thì hóa thành rậm rạp chằng chịt mảnh vỡ bay vào trong tinh không. Lôi để tàu Thái Dương chi dực giải thể thời điểm, còn thao túng động lực lò luyện hướng phía bầu trời phun ra hỏa diễm. Hắn vận dụng bản thân cực hạn nhất lực lượng cường đại nhất, để tất cả lực lượng hướng phía chỗ cao phóng thích. Bất quá dù là cái này dạng, bọn hắn phóng hướng thiên bên ngoài tình thế cũng không hề hoàn toàn ngừng lại. Lôi lấy tay thật chặt nắm lấy số 2 cùng số 3, ba người một đợt trốn ở phân giải sau máy móc đầu lâu cùng trong phòng điều khiển. Theo nổ tung lực lượng bị hướng về một phương hướng khác ném ra rất rất xa. Bọn hắn tại thiên không bên trong loạn phiêu, tại khống chế trong phòng đi loạn. Đồng thời ở nơi này trong quá trình, Lôi biến thành một cái kim loại nhân ngẫu, số 2 một lần nữa biến thành con diều, số 3 một lần nữa biến thành một cái đổ đầy hỏa diễm đầu to pha lê người. Ba người mặc dù có vẻ hơi chật vật, nhưng là cũng không có trở ngại. Cuối cùng, bị ném ra ngoài đi lực lượng chậm rãi tiêu tán. Nhưng là lúc này bọn hắn cũng không có trực tiếp từ không trung bên trong rơi xuống, mà là tại bầu trời vòng quanh thế giới xoay tròn. Đang xoay tròn bên trong hạ xuống, đang xoay tròn bên trong rơi xuống. Con diều trôi dạt đến trước cửa sổ, nhìn xem thế giới bên ngoài, chúng ta giống như tại vòng quanh thế giới chuyển. Kim loại nhân ngẫu đang xoay tròn bên trong đụng phải biên giới, không có việc gì, chúng ta đang hạ xuống. Đang hạ xuống, liền đại biểu lấy bọn hắn đã dần dần an toàn. Không biết trôi qua bao lâu, bọn hắn cuối cùng bắt đầu từ không trung phía trên rơi xuống. A. Tốt lắc A. Muốn hạ xuống rồi, vận khí của chúng ta không sai, hẳn là rơi vào trên biển. Bọn hắn tại máy móc đầu chim bên trong cố định trụ bản thân. Mà cái này tàn phá máy móc đầu lâu thì tại bên trên bầu trời loạn chuyển. Khổng lồ máy móc đầu mà sát qua dần dần trở nên dày đặc không khí, sát ngoài bắt đầu trở nên nóng hổi lửa nóng, thậm chí trực tiếp toát ra hỏa diễm. Hắn giống như một đạo lưu tinh một dạng xẹt qua chân trời, hướng phía biến cả chỗ sâu mà đi. Số 3 lập tức thúc giục bản thân lực lượng, hấp thu hỏa diễm, lửa cháy rồi. Số 2 giống như không biết sợ hãi là cái gì, vui vẻ tại tàn phá trong phòng điều khiển bay tới bay lui, chúng ta giống như một viên sao băng. Mà Lôi trong tay, ông thật chặt bản thân tròn nghi. Giờ này khắc này. Thái Dương vậy từ phương xa dâng lên. Khi tĩnh mịch hắc ám hoàn toàn biến mất, Thái Dương quang mang cùng trời trong, cho người ta một loại không nói ra được cảm giác an toàn. Lôi ba người trốn ở máy móc đầu chim bên trong xuyên thấu từng tầng mây trắng, cảm thụ được ma sát qua không khí lửa nóng, còn có kịch liệt chấn động. Lúc này, số 2 xuyên thấu qua cửa sổ thấy được phía dưới có cái gì đồ vật, Lôi, mau nhìn. Lôi cùng số 3 lập tức bu lại, phát hiện phía dưới có một mảng lớn quái dị màu đỏ vân hà, lại là loại kia quái dị màu đỏ đám mây. Số 3 lại có chút khẩn trương. Phát ra hô to. Tránh ra. Tránh ra. Tinh giới chi môn đã sớm tán đi, số lớn phù không chi tử hoàn thành bản thân nhiệm vụ, chạy về phía các phương. Giờ phút này xuất hiện ở bọn hắn trước mắt, chính là một cái lạc đàn phù không chi tử. Chỉ là không biết vì sao, nó sẽ xuất hiện ở đây a thấp vị trí. Cả hai mắt thấy liền muốn va chạm lên, mà lúc này đây số 2 đột nhiên cuốn lên một trận không khí lạnh, biến thành một đạo gió lốc, rã rít không ngừng mà thổi hướng về phía kia màu đỏ hỏa vân. Nguyên bản số 2 là muốn đưa nó thổi ra, nhưng không có nghĩ đến xảy ra một cái khác tầng biến hóa. Phù không chi tử hạ thấp độ cao này, trên thân mang theo cực nóng nhiệt độ cao đã tới một cái điểm tới hạn, đây cũng là nó một mình xuất hiện ở nơi này nguyên nhân. Hô! Số 2 cuốn lên rét lạnh không khí, trợ giúp phù không chi tử hoàn thành một bước cuối cùng biến hóa. Khi phù không chi tử phát sinh kịch liệt biến hóa, màu đỏ vân hà theo gió cuốn tại một đợt. Thân hình từ nguyên bản khổng lồ màu đỏ vân hà bắt đầu thu gọn. Trở nên càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng, nó hóa thành một đoàn ánh lửa, đi theo lôi bọn hắn một đợt hướng phía đại địa mà đi. Âm âm. Phanh. Trên biển lớn nhất lên to lớn bọt nước. Ba người cùng phù không chi tử một đợt rơi xuống rơi vào trong biển rộng. Phù không chi tử rơi vào trong biển rộng, ánh lửa triệt để dập tắt. Đồng thời tại hai ti chỗ sâu, bắt đầu hấp thu phía dưới mặt đất lực lượng, hình thái tiến hành rồi gây dựng lại. Chờ đến nó lại nổi lên tới thời điểm, đã không phải là màu đỏ vân hà cùng ban ngày lưu hỏa hình thái rồi. Mà là biến thành một cái gánh vác lấy đại lượng cự thạch cự thú. Hắn chỉ có nửa bộ phận trên lộ ra mặt nước, bởi vậy nhìn qua thật giống như một cái cự đại đá ngầm, hoặc là nói một hòn đảo nhỏ. Lôi nhận ra đây là cái gì? Chính vì vậy, hắn biểu hiện được phi thường kinh ngạc. Đây là dung nham cự thần quyến thuộc. Lôi không nghĩ tới, bọn hắn trước đó thấy loại kia màu đỏ vân hà rơi vào mặt nước về sau, lại biến thành trên biển lớn người người nghe đến đã biến sắc dung nham cự thần dòng dõi. Bất quá giờ phút này, cái này kinh khủng cự thú đột nhiên tới gần bọn hắn. Sau đó, hắn trong thân thể bay ra khỏi một cái tản ra quang mang cùng lực lượng cường đại vật phẩm, rơi vào số 2 trước mặt. Tự hồ, là đối với số 2 vừa mới trợ giúp nó hoàn thành một bước cuối cùng chuyển biến tạ lễ. Số 2 hơi nghi hoặc một chút. Nhưng là có thể đại khái hiểu cái gì? Đưa cho ta. Kia là một hạt tiểu thạch đầu, màu trắng. Nhưng là số 2 cầm tới một nháy mắt, hết thảy chung quanh đều toàn bộ bay lên, bị ném chỗ cao. May mắn lôi duỗi ra một tấm to lớn tinh thần lực bàn tay, bắt được các nàng. Lôi bắt được con diều tuyến, vậy lấy được viên kia màu trắng tảng đá. Một nháy mắt, lôi mình cũng bay lên. Dưới chân máy móc đầu lâu, chung quanh đại lượng giọt nước, đều tùy theo nổi lên. Lôi đột nhiên minh bạch cái gì? Loại lực lượng này, không phải liền là lô miêu tâm tâm niệm niệm phù không thạch sao? Cùng trọng lực thạch lực lượng ngược lại tảng đá. Có thể đối kháng đại địa trói buộc lực lượng tảng đá. Phù không thạch. Đây là phù không thạch. Lôi phi thường kinh ngạc, lật qua lật lại nhìn nửa ngày. Nguyên lai đây chính là phù không thạch, nó là như thế tới. Cái kia rơi vào trong biển phù không chi tử đưa xong đồ vật về sau, liền xoay người rời đi. Lôi nhìn xem phù không chi tử dần dần đi xa cái bóng, trọng lực thạch đến từ rút cự thần tử vong chi tinh, mà phù không thạch thì sinh ra tại dung nham cự thần lực lượng. Bọn chúng đồng dạng đều đến từ thần ban ân. Số 3 ngồi ở máy móc đầu lâu bên trên, một bộ ngồi liệt bày nát bộ dáng, chúng ta tàu Thái Dương chi dực không còn. Số 2 tung bay ở không trung nói, trong thanh âm giống như không thèm quan tâm, tổn thất nặng nề. Lôi dơ lên viên kia nho nhỏ phù không thạch, lại phát ra cười ha ha. Đích xác tổn thất nặng nề, nhưng là thu hoạch cũng rất lớn. Đừng nói chúng ta vừa mới trải qua những chuyện kia, chính là người khác không thể tưởng tượng. Chỉ là viên này tảng đá, thì có thể làm cho chúng ta kiến tạo hoàn toàn mới tàu Thái Dương chi dực, một cái càng cường đại hơn tàu Thái Dương chi dực. Trên bầu trời, phù không đảo biên giới, Vu Y nhóm thần quốc xông lên phía trước nhất, phía sau tàu Thái Dương chi dực không chỉ không có cho vé vào cửa, đồng thời còn mượn không ít tòa này thần quốc tiện lợi. Doãn thần một mực ngẩng đầu, nhìn xem chỗ cao tinh không. Mà một bên Sally lại trừng tròng mắt nhìn xem phía dưới. Nhìn xem cái kia không đưa vé vào cửa lại muốn tiến về thiên ngoại gia hỏa. Ánh mắt hung dữ, nhíu lại cái mũi. Ngô, trong miệng phát ra rất khó chịu thanh âm. Mặc dù Syrah nói, không có quan hệ, nàng thế nhưng là sinh mệnh chúa tể, phải gìn giữ thần minh hình tượng. Nhưng là nhìn nhất thời càng nghĩ càng giận, lui một bước càng nghĩ càng thua thiệt. Trừ tại doãn thần trên thân, nàng nhưng cho tới bây giờ chưa từng ăn qua thua thiệt. Nàng thật vất vả đến như thế một khối to phù không thạch, chế tác thành tinh giới chi môn, vừa mới bắt đầu đã có người muốn trốn vé, này làm sao có thể. Sally nhìn xem kia máy móc ma cụ, thầm nghĩ lấy. Chờ bay đi lên. Là đem bọn họ lớn máy móc chim cho lấy tới, tịch thu bọn họ công cụ gây án đâu. Vẫn là để bọn hắn mua vé bổ sung đâu. Sally lập tức quyết định, để bọn hắn trước mua vé bổ sung, không đủ sẽ không thu rồi bọn họ lớn máy móc chim. Nhưng là nghĩ một lát, không được, quan mua vé bổ sung còn chưa đủ, được gấp bội trừng phạt. Trước hết để cho bọn hắn mua vé bổ sung. Bù đắp phiếu lại tịch thu bọn họ lớn máy móc chim. Sally nhẹ gật đầu. Không sai, nên cái này dạng. Nhưng là giờ này khắc này, Sally ánh mắt giống như thật sự có thể nguyền rủa bình thường. Tại sinh mệnh chúa tể nóng bỏng dưới ánh mắt. Kia một mực đi theo phía sau bọn họ máy móc ma cụ đột nhiên bắt đầu run rẩy kịch liệt đông đưa, cuối cùng bộc phát ra một trận hỏa diễm, sau đó rớt xuống. Ai? Sally không rõ ràng cho lắm, miệng nhỏ mở ra thành một cái o hình. Nàng nhếch môi, nhìn về phía một bên nhân tái thần, chỉ vào phía dưới nói. Thần! Trốn vé gia hỏa rơi xuống rồi. Rất rõ ràng. Có chút cười trên nỗi đau của người khác. Nghiêng đầu sang chỗ khác, liền phát hiện Vu Y nhóm chính nhìn xem nàng, lén lút ánh mắt giao lưu, ánh mắt kia tựa hồ muốn nói. Xem đi, trốn vé gia hỏa bị chế tài rồi. Các ngươi ánh mắt này là có ý gì? Sally trừng mắt sáu vị Vu Y nhóm lập tức đứng nghiêm, ánh mắt cũng không dám lại có bất kỳ ba động. Bất quá Sally đã sớm xem thấu bọn hắn, một chút xíu tiểu thông minh tại vĩ đại sinh mệnh chúa tể trước mặt là không có dùng. Các ngươi mấy tên này, mở cửa thời điểm không có làm tốt cảnh giới công tác, cho nên bọn họ vé vào cửa do các ngươi ra. Vu Y nhóm mồ hôi lạnh liên miên, thế nhưng là, bọn hắn không phải rơi xuống sao? Sally nói, cho nên lần này cũng không phạt tiền rồi. Vu Y nhóm không dám nói tiếp nữa, nguyên lai trước đó còn có phạt tiền tới. Phù không đảo không ngừng ngược lên, tốc độ vậy dần dần chậm lại. Cuối cùng, dừng lại ở cách xa mặt đất 500 cây số trên độ cao, đã tới dự định quỹ đạo. Lúc này, dưới chân bọn hắn thấy đã không phải đại địa, mà là một cái cự đại màu xanh thẳm tinh cầu. Vu Y nhóm nhìn xem tĩnh mịch tinh không, ở sâu trong nội tâm quanh quẩn kích động lời nói. Chúng ta tiến vào tinh giới rồi. Chúng ta thần quốc bây giờ là tinh giới thần quốc. Chương 505, thần chi nguyệt bên trên đánh xuống tới tảng đá, đã sửa. Cách xa mặt đất 500 cây số không gian. Nhiệt độ của nơi này khác biệt to lớn, trên dưới ba động tại mấy trăm độ ở giữa. Mà nơi này lại nổi lơ lửng một hòn đảo, phía trên còn mở xinh đẹp hoa, thậm chí còn có một tòa mọc ra rừng rậm vườn cây. Vu Y nhóm thần thoại lĩnh vực hóa thành một tầng màn ánh sáng triển khai, đem hòn đảo trong ngoài cách biệt. Nhưng là cả hai ở giữa cũng không phải là hoàn toàn biến thành hai thế giới, Vu Y thần thoại lĩnh vực vẫn như cũ sẽ hấp thu thái dương nhiệt độ, cũng sẽ từ ngoại giới rút ra cần thiết chi vật. Thần thoại lĩnh vực chỉ có thể cách ly một bộ phận, mà không phải hoàn toàn ngăn cách, đồng thời cũng không thể hoàn toàn ngăn cách. Bởi vì phù không đảo cũng cần đến từ ngoại giới ảnh hưởng cùng lực lượng. Phù không đảo bên trên. Vu Y nhóm giờ phút này ngay tại gia cố bọn họ quốc gia, bao quanh cả hòn đảo nhỏ tuần sát. Vấn đề cũng quá nhiều, nhiệt độ vô pháp khống chế tinh chuẩn, độ ẩm vô pháp khống chế tinh chuẩn, khí áp cũng vô pháp khống chế tinh chuẩn, nhìn qua xinh đẹp, kỳ thật toàn bộ đều là siêu phàm thực vật, người vừa lên đến lại phải chết. Vu Y tay trái nhìn xem tòa này xinh đẹp vườn hoa nói. Đừng nhìn tòa này phù không đảo nhìn qua lộng lẫy, giống như cùng trên mặt đất đồng dạng. Nhưng là ở trên đảo nở hoa là siêu phàm chi hoa. Trồng thực vật là ma thuốc thực vật, mà người trên đảo là thần thoại. Chí ít trước mắt người là rất khó trực tiếp giống Vu Y cái này dạng đứng tại hòn đảo phía trên. Yêu tinh lồng thủy tinh vườn hoa cũng không tệ lắm, mặc dù có không ít thực vật cùng động vật chết đi, nhưng là miễn cưỡng duy trì được rồi. Cái khác Vu Y nhìn về phía vườn cây, ào ào gật đầu. Tay trái ngươi chế luyện mấy món đạo cụ rất không tệ, nhất là vườn cây pha lê bên ngoài bao trùm tầng kia hồng quang biến hình bùn cùng cái kia bầu trời thổ tức phi thường lợi hại a. Bằng không vườn cây liền triệt để hủy diệt rồi, nơi này và trước đó vạn mét không trung có thể hoàn toàn không giống. Vu Y nhóm lòng còn sợ hãi, trước đó phù không đảo đi lên một nháy mắt, thế nhưng là dẫn phát không nhỏ hỗn loạn. Lúc đó một nháy mắt toàn bộ hòn đảo bị dần dần đông kết thành một tòa Iceland, ở trên đảo các loại tình trạng liên tiếp phát sinh. Nếu không phải Vu Y nhóm lập tức điều tiết thần quốc lĩnh vực, ngăn cách ngoại bộ, không biết tòa này thần quốc lại biến thành bộ dáng gì. Thế nhưng là cái này dạng còn chưa đủ. Vu Y nhóm lại tại hòn đảo trên trời dưới đá mặt. Vội vàng kiến tạo một tòa địa hỏa tế đàn, thật giống như đốt giường một dạng điều tiết lấy nhiệt độ. Quá nóng thời điểm hay dùng thần thoại lĩnh vực che đậy, qua lạnh thời điểm liền khởi động địa hỏa tế đàn. Dưới tình huống như vậy, mới miễn cưỡng tạm thời giải quyết rồi tình trạng. Trong vườn thực vật mặt tình trạng nghiêm trọng hơn, mặc dù bên trong bảo hộ càng nghiêm mật, nhưng là bên trong thế nhưng là phổ thông thực vật cùng động vật. Cuối cùng, là Vu Y tay trái lâm thời lấy ra hai loại đạo cụ mới đưa vườn cây tình huống ổn định lại. Một dạng chính là gọi là hồng quang biến hình bùng thần thuật đạo cụ. Hắn thu lại là một đại đoàn, nhìn qua thật giống như một cái co giãn 10 phần nhựa cây cầu, mà mở ra thật giống như một lớp da màng. Bây giờ hắn chính mở ra bao trùm tại lồng thủy tinh tầng ngoài, không sử dụng lực lượng thời điểm nhìn qua là lớp bùn trong suốt, vận dụng lực lượng thời điểm sẽ căn cứ quang đến mô phỏng ra bất đồng nhan sắc. Kỳ hội hấp thu quang lực lượng, sau đó tại không có quang thời điểm phóng xuất ra, còn có thể thông qua điều tiết nhan sắc, đến từ đầu đến cuối duy trì lấy trong vườn thực vật nhiệt độ. Một loại khác gọi là bầu trời thổ tức đạo cụ nhìn qua giống như là một đoàn nói. Bây giờ liền tung bay ở vườn cây mái vòm. Bất quá hắn cũng không phải là thần thuật đạo cụ, mà là sinh mệnh đạo cụ. Là Vu Y nhóm đang cùng theo chí cao thần minh ở tại thần hàng chi thành thời điểm, thu tập được một bộ phận thiên không cự thần thổ tức, cũng chính là loại kia kỳ lạ mây mù. Loại này mây mù người bình thường thì không cách nào thu thập, thậm chí ngay cả tiếp xúc cũng không thể tiếp xúc, nhưng là Vu Y nhóm dựa vào tiện lợi góp nhặt một điểm. Cự quái tự nhiên cũng không có đi để ý, sau này tay trái còn đem hắn chế tác thành đạo cụ, tên là bầu trời thổ tức. Bầu trời thổ tức. Tên như ý nghĩa dĩ nhiên chính là nói. Nhưng là vậy còn có mặt khác một tầng ý tứ, mang ý nghĩa thiên không cự thần thổ tức. Cái này sinh mệnh đạo cụ có thể duy trì lấy không khí nơi này độ ẩm và khí áp, thậm chí còn có thể phạm vi nhỏ mô phỏng mưa xuống. Bất quá hai thứ này đạo cụ có thể miễn cưỡng ổn định lại vườn cây đã rất tốt, muốn bao trùm đến toàn bộ phù không đảo phía trên là rất không có khả năng. Không thể không nói. Vu Y nhóm là cái thứ nhất đem quốc gia thăng lên tinh giới, nhưng là rất nhiều đồ vật cũng xác thực đang tìm tòi bên trong. Người khai sáng đích xác có thể chiếm cứ tiện lợi. Nhưng là đồng thời cũng muốn đứng trước các loại các dạng khảo nghiệm cùng vấn đề. Có thể thông qua vườn cây bên trong thực vật, đến chế tạo thích hợp hoàn cảnh sinh tồn sao, hoặc là dứt khoát mô phỏng vườn cây trực tiếp tới chế tạo thần quốc. Tay phải Vu Y đề nghị. Kia phải bao nhiêu siêu phàm vật liệu, chúng ta đằng sau còn có rất nhiều kế hoạch khác đâu. Vu Y đầu lâu suy nghĩ một chút lắc đầu bác bỏ, mặc dù thông thường siêu phàm vật liệu đối với thần thoại loại này thọ mệnh vĩnh sinh tồn tại tới nói chỉ cần chờ nhất đẳng lại nhiều cũng có thể thu tập được, không tính là nhiều trân quý. Nhưng là trước mắt Vu Y nhóm có rất nhiều sự tình cần dùng đến, tự nhiên muốn tiết kiệm. Nơi này cũng sẽ không thật sự có người bình thường đi lên, so đo nhiều như vậy làm gì, chỉ cần trong vườn thực vật duy trì được là được rồi. Thân thể Vu Y một mặt không quan trọng. Những người khác lập tức nhìn về phía thân thể Vu Y, trước đó chính là cái này đại khái đem cây kia gậy bùng nổ bỏ vào. Thân thể Vu Y có chút chột dạ, nhưng là chột dạ xong lại lý trực khí tráng nói. Thế nhưng là, kết quả cuối cùng là tốt, không phải sao? Sally đại nhân không phải phi thường hài lòng à? Thân thể Vu Y càng nói càng hăng say. Thậm chí còn cảm thấy mình lập công lớn. Nếu không phải ta linh cơ khẽ động, trí tuệ siêu quần, các ngươi còn không biết làm sao hoàn thành nhiệm vụ đâu. Lời nói này, cái khác Vu Y nhóm thật đúng là không tốt phản bác. Vu Y nhóm từ trên xuống dưới, đi vòng phù không đảo kiểm tra nguyên một vòng. Đem sở hữu chi tiết đều kiểm tra đến, đồng thời giải quyết lấy các loại tai họa ngầm. Tại giải quyết những cơ sở này vấn đề, làm vững chắc bản thân thần quốc. Lúc này, Vu Y nhóm cũng hầu như toán thị có thể buông lỏng xuống tới. Các thần tề tụ tại màu bạc vườn hoa biên giới. Dưới chân màu xanh thẳm tinh cầu ẩn ẩn phát ra ánh sáng. Mang theo một tầng nhàn nhạt vần sáng, tầng mây thật giống như múa bút dội mặt nhất dạng tùy ý hát vẫy tại tinh cầu bên trên. Rất nhanh liền có thể cuốn thế giới đi một vòng đâu. Nhìn qua giống như là dưới chân tinh cầu đang chậm rãi chuyển động, trên thực tế là bọn hắn tại vòng quanh thế giới đi vòng, không được bao lâu thời gian bọn hắn liền có thể vận quanh thế giới một tuần. Vẫn là sẽ rơi xuống. Bất quá bọn hắn vậy phát hiện một chút tình trạng, những này bọn hắn trước đó sớm đã có đoán trước. Vận dụng trên trời thạch liền có thể ổn định té xuống thế đâu. Vu Y đầu lâu lấy ra bút ký. Ở phía trên viết cái gì? Vu Y nhóm một chút xíu tổng kết kinh nghiệm, sau đó viết xuống tới. Trên trời thạch. Chính là phù không thạch cùng trọng lực thạch cả hai kết hợp với nhau viên đá kia danh tự, cũng là thành lập tinh giới thần quốc chi vật. Bất quá, lúc này chân phải Vu Y thở dài một câu, nhưng là nơi này liên lạc không được mộng giới, vậy liên lạc không được nhân gian. Cái khác Vu Y cũng có cảm mà phát, không có bất cứ liên hệ gì, thật giống như triệt để thoát khỏi toàn bộ thế giới một dạng, cảm giác có chút cô đơn đâu. Thân thể Vu Y, vậy làm sao bây giờ? Tay trái Vu Y, phải làm cho nơi này có rất nhiều sẽ làm mộng sinh mệnh thể. Phủ lên một đoạn thời gian qua đi, mộng giới lực lượng liền sẽ kéo dài đến nơi này, sau đó vững chắc xuống. Mặc dù ở tại trên bầu trời cảm giác rất không tệ, nhưng là cùng nhân gian hoàn toàn đoạn tuyệt liên hệ, cùng mộng giới hoàn toàn đoạn tuyệt liên hệ, vẫn là không được. Vu Y nhóm cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, lập tức làm xuống cái nào đó quyết định. Nên đem Vu Y nghề nghiệp kế hoạch một lần nữa tăng lên. Vu Y nhóm quyết định, chế tạo ra hoàn toàn mới siêu phàm nghề nghiệp. Mà danh tự hay dùng Vu Y đến mệnh danh. Vu Y nhóm trực tiếp tại hòn đảo biên giới ngồi xuống, tụ tập cùng một chỗ thảo luận. Đầu lâu Vu Y đầu tiên đưa ra vấn đề, Vu Y nghề nghiệp nên lấy cái gì làm cơ sở. Chân trái Vu Y đưa ra một cái nhất thường quy thao tác, đi giáo sư xà nhân, dực nhân, người thằng lằn tri thức, sau đó giao phó bọn hắn lực lượng. Một bên tay phải Vu Y bổ sung một điểm, hay là đi tìm kiếm ma linh nhất tộc. Thân thể Vu Y cảm thấy những này đều quá bình thường, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì nhường cho người hai mắt tỏa sáng địa phương. Cái khác siêu phàm nghề nghiệp đều có cái phi thường chói sáng địa phương, mà lại cuối cùng đều sẽ có biến hóa cùng siêu thoát địa phương. Luyện kim sư cùng dục vọng chi chén. Vu linh cùng u hồn, ma kỵ sĩ cùng ma thú, ma quái lại biến thành ma linh, ngay cả tà pháp sư đều sẽ biến thành thâm uyên loại. Còn có kia cái gì, ta nhớ được. Thân thể Vu Y nghĩ một lát, cuối cùng nhớ ra danh tự. Đúng, gọi là thực thi quỷ, cũng là có thể chuyển hóa. Chúng ta có phải hay không cũng hẳn là có cái đặc biệt điểm đồ vật. Thân thể lời nói đến mức có chút không minh bạch, nhưng là Vu Y nhóm tâm ý tương thông, đều biết hắn thực tế muốn nói cái gì. Đầu lâu Vu Y như có điều suy nghĩ, mở miệng nói ra. Ngươi là nói. Siêu phàm nghề nghiệp tuyển định từ một loại ý nghĩa nào đó. Là một loại hoàn toàn mới hình thái. Hoặc là dứt khoát nói mỗi một loại siêu phàm nghề nghiệp cuối cùng đều có thể được xưng tụng là một loại hoàn toàn mới siêu phàm chủng tộc, cho nên chúng ta chế tạo mới siêu phàm nghề nghiệp thời điểm, nên đem coi thành một cái siêu phàm chủng tộc một dạng tồn tại. Cho nên, chúng ta có thể không cần đi để ý là lựa chọn dực nhân, xà nhân vẫn là người thằng lằn cái nào đó quần thể ở giữa tiến hành truyền thụ. Mà là căn cứ chúng ta cần, còn có chúng ta thần thoại lực lượng pháp tắc đến định. Đầu lâu Vu Y nhìn về phía cái khác Vu Y, hiếm thấy khẳng định thân thể Vu Y. Ta cảm thấy, thân thể nói đúng. Vu Y nhóm là một loại rất kỳ lạ tồn tại, các thần tiền thân là tham khảo cốt ma cùng thần tạo chi nhân khảm hợp thể cải tạo mà thành. Sau này thần tạo chi nhân hoàn thành sứ mệnh, các thần đi theo tạo vật chủ một đợt vượt qua kỷ nguyên, biến thành thần thoại đạo cụ. Thế là các thần không phải là cốt ma, cũng không phải thần tạo chi nhân. Ngay cả các thần mình cũng không biết mình rốt cuộc là cái gì. Vu Y tay trái lúc này lên tiếng, nàng đưa ra mình ý nghĩ. Tạo vật chủ chế tạo ta thời điểm, cho ta lực lượng là có thể giao phó tử vật siêu phàm lực lượng. Ta có thể để tử vật thu hoạch được siêu phàm đặc tính, để tử vật biến thành cùng loại với siêu phàm khí quan một dạng kết cấu. Loại năng lực này có thể lâm thời chế tạo ra một cái khí quan, để thiếu khuyết cái nào đó khí quan người sống xuống tới. Chẳng qua nếu như đổi một loại ý nghĩ, năng lực này có phải là cũng có thể làm siêu phàm nghề nghiệp căn cơ? Chúng ta có thể hay không bắt đầu từ hướng này? Đầu lâu Vu Y nhẹ gật đầu, kết hợp tay trái Vu Y ý nghĩ tiếp lấy tiếp tục nghĩ. Ta nhớ được chân trái cùng đùi phải lực lượng, theo thứ tự là hấp thu cảm xúc cùng trí nhớ lực lượng. Mà tay phải lực lượng là thông qua linh tính điều chỉnh sinh mệnh hình thái. Nếu như dùng tay trái lực lượng giao phó tử vật siêu phàm lực lượng, cải tạo thành một cái sinh mệnh phôi thai, sau đó chân trái cùng đùi phải giao phó nó cảm xúc cùng ký ức, sau đó từ tay phải đem tạo thành hoàn toàn mới hình thái. Đầu lâu Vu Y ý tưởng đột phát. Như vậy, có phải là đại biểu cho chúng ta căn bản là không cần đến lựa chọn cái nào chủng tộc đến bồi dưỡng Vu Y? Bởi vì chúng ta có thể trực tiếp giao phó tử vật lực lượng, thậm chí đem cải tạo thành một loại đặc thù có trí không tồn tại. Vu Y nhóm cùng nhìn nhau. Đột nhiên cảm thấy loại này suy đoán có chút không hợp thói thường. Bởi vì này lực lượng mặc dù không phải sáng tạo giống loài, nhưng là giao phó tử vật lấy sinh mệnh cùng trí tuệ, từ một loại ý nghĩa nào đó đã không thua tại sáng tạo giống loài rồi. Bất quá suy nghĩ một chút. Vu Y nhóm là do tạo vật chủ tự tay chế tạo đạo cụ, có được loại lực lượng này tự hồ lại không kỳ quái. Chủ yếu là các thần trước đó đều cho là mình lực lượng chẳng qua là thông thường dùng để chữa trị thần thuật, giờ phút này lại đột nhiên phát hiện hắn chân chính cách dùng. Vu Y tay trái, cho nên chúng ta lực lượng cộng lại. Trên thực tế là dùng để giao phó tử vật sinh mệnh. Vu Y tay phải có chút chấn kinh, ta vẫn luôn coi là, chúng ta lực lượng cùng đặc tính rất bình thường, nguyên lai nhưng thật ra là chúng ta không có phát hiện chân chính cách dùng. Thần thuật đạo cụ Vu Y nhân ngẫu, thần thoại, số danh sách 6, không đầu Vu Y, không đầu Vu Y nắm trong tay thần thoại quốc gia quyền hành cùng vận chuyển, nắm giữ lấy mở ra mộng giới đại môn quyền hạn. Không thân Vu Y, không có thân thể Vu Y là thần thoại quốc gia vật dẫn cùng bản thân, cũng là thần thoại đạo cụ Vu Y nhân ngẫu chủ thể, sở hữu Vu Y không thể rời đi không có thân thể Vu Y chỗ phạm vi. Không thể rời đi nó sáng tạo quốc gia cùng lĩnh vực. Độc tay Vu Y, phải không có tay trái Vu Y có được thông qua linh tính điều chỉnh sinh mệnh hình thái, có được trị liệu bất luận cái gì tật bệnh cùng thương thế năng lực, cho dù là siêu phàm lực lượng cùng thần thoại cấp bậc thương thế, xem tình huống đều có thể tiến hành trị liệu. Độc tay Vu Y, trái không có tay phải Vu Y có được giao phó tử vật siêu phàm lực lượng, có thể làm cho tử vật thu hoạch được siêu phàm đặc tính, thậm chí loại lâm thời thu hoạch được sứ đồ cấp bậc đặc tính, nó có thể đem những này tử vật chế tạo thành. Tài quan, nhét vào sinh mệnh thể nội giữ gìn sinh mệnh vận chuyển. Một chân Vu Y, phải không có chân trái Vu Y có thể hấp thu phàm nhân cảm xúc, đem chứa đựng lên hóa thành sức mạnh của bản thân, dung nhập Vu Y trong quốc gia. Một chân Vu Y, trái không có đùi phải Vu Y có thể hấp thu phàm nhân ký ức, đem chứa đựng lên hóa thành sức mạnh của bản thân, dung nhập Vu Y trong quốc gia. Vu Y nhóm thiếu thốn kia một bộ phận, đã từng là thần tạo chi nhân. Mà bây giờ, kia bộ phận chính là trước đó thiên không sứ Lô Miêu thấy thần chi hình cự ảnh, cùng tại từng cái tứ chi bên trong vòng xoáy. Đầu lâu Vu Y ngẩng đầu. Nhìn xem cái khác Vu Y nói. Dạng này lời nói. Chúng ta thử một lần. Phù không đảo. Thần quốc chi thành. Vu Y nhóm đứng ở một tòa bệ đá chung quanh, trên bệ đá cất đặt lấy một dạng vật phẩm, kia là một người phi thường xinh đẹp hai lỗ tai bình sứ. Vu Y nhóm muốn giao phó cái này tử vật lấy sinh mệnh, đem làm mới siêu phàm nghề nghiệp căn cơ. Trận này nghi thức cớ sọ Vu Y đến chủ trì. Hắn vận dụng thần quốc lực lượng, thông qua thần thoại lĩnh vực kết nối vào mỗi một cái Vu Y, chờ một hồi chờ cái nào đó Vu Y động thủ thời điểm, liền đem bọn hắn toàn thể lực lượng toàn lực kèm theo tại trên người đối phương. Tay trái. Đầu lâu Vu Y nhìn về phía tay trái Vu Y lập tức tiến lên. Nàng thôi động thần thoại chi quan, thêm tại hai lỗ tai bình sứ phía trên. Lập tức nhìn thấy một cổ lực lượng rót vào bình sứ bên trong, đem siêu phàm lực lượng dẫn vào trong đó. Cẩn thận từng ly từng tí sau khi hoàn thành, tay trái Vu Y lập tức lui ra. Đầu lâu Vu Y tiếp lấy hô. Chân trái đến. Một tên khác Vu Y tiến lên, hắn tự hỏi bản thân cảm xúc lực lượng, sau đó đem hóa thành lực lượng, rót vào bình sứ bên trong. Đùi phải tới. Đùi phải Vu Y thì đem chính mình một bộ phận ký ức rút ra, biến thành thải quan rót vào trong đó. Lúc này, bình sứ nhìn qua còn không có gì biến hóa, chỉ là đã biến thành một cái đạo cụ. Cuối cùng, là do tay phải Vu Y tiến lên. Tay phải Vu Y từ linh tính phương diện, bắt đầu chuyển hóa hai lỗ tai bình sứ, muốn giao phó nó hoàn toàn mới hình thái. Cuối cùng kết hợp ba hạng đầu Vu Y cho hai lỗ tai bình sứ lực lượng, đem chuyển hóa thành một cái sinh mệnh thể. Lúc này liền có thể nhìn thấy hai lỗ tai bình sứ đã bắt đầu xảy ra kịch liệt biến hóa, thậm chí có thể nhìn thấy mặt ngoài Đường Vân biến thành một khuôn mặt. Ô ô ô. Gương mặt kia phát ra thanh âm, hướng phía bên ngoài đè ép. Đông đông đông đông. Một lát sau, hai lỗ tai bình sứ bắt đầu không ngừng mà lay động, kịch liệt run run. Vu Y nhóm nhìn không được đến gần rồi một lần, cẩn thận quan sát hai lỗ tai bình sứ biến hóa. Phải biến đổi rồi. Thành công rồi sao? Vu Y nhóm mong đợi nhìn xem cái kia hai lỗ tai bình sứ. Nhưng là đi qua không đến bao lâu, hai lỗ tai bình sứ sở hữu động tác ngừng lại. Gương mặt kia biến mất, động tác cũng đã biến mất, triệt để biến thành một cái tử vật. Vu Y nhóm thành công đem chế tác thành một cái hoàn toàn mới đạo cụ. Tại sao có thể như vậy? Vu Y nhóm hai mặt nhìn nhau. Là nơi nào sai lầm sao? Các thần cầm lên hai lỗ tai bình sứ. Cẩn thận quan sát. Là cái nào trình tự xuất hiện vấn đề? Sau đó phân tích vấn đề trong đó. Thử một lần nữa. Làm sao phân tích, cũng không bằng một lần nữa nhanh. Mặc dù các thần nghĩ đến tốt vô cùng, trên lý luận nhìn qua vậy có vẻ như có thể nói thông được. Nhưng là tiếp xuống các thần gặp phải lại một lần thất bại, đạo cụ một cái lại một cái bị chế tác ra tới, nhưng là bọn hắn mong muốn loại kia từ bọn hắn tự tay chế tạo ra tử vật chuyển hóa mà đến sinh mệnh thể, lại cuối cùng cũng không có xuất hiện. Không được không được. Căn bản không được. Vu Y nhóm muốn giao phó tử vật lực lượng, để cho trở thành trí tuệ sinh mệnh một dạng tồn tại. Nhưng là cuối cùng bọn hắn chế tạo ra, bất quá là một cái không có bất kỳ ý thức nào đạo cụ. Thần huyết ô uế là bởi vì thần huyết trực tiếp phá tan tân sinh ý thức. Bất quá, Vu Y nhóm cũng ở đây lần lượt nếm thử bên trong tìm được vấn đề. Đây là làm sao vậy không giải quyết được? Mặc dù tìm được vấn đề, nhưng là đó căn bản không có cách nào giải quyết, Vu Y nhóm ào ào thở dài. Chỉ có thần ân bốn phần bí thuật tài năng ngăn cản ô uế thần huyết ăn mòn, để đạo cụ có được ý thức, đồng thời ngăn cản bản thân ý thức lâm vào điên cuồng. Đầu lâu Vu Y vậy cau mày. Nhưng là thần ân bốn phần bí thuật cất bước chính là sứ đồ, ở đâu ra nhiều như vậy sứ đồ à? Thân thể Vu Y giang tay ra, nhún vai. Vu Y nhóm cũng không khả năng chế tạo ra một cái toàn bộ đều là sứ đồ giai chủng tộc. Khi tất cả người đều sầu mi khổ kiểm, coi là các thần phương hướng chọn sai thời điểm. Tay trái Vu Y đưa ra một cái ý nghĩ. Tay trái Vu Y nhìn một chút vừa mới chế tạo ra siêu phàm đạo cụ, sau đó quay đầu nhìn về phía cái khác Vu Y đã thần huyết xung đột không giải quyết được, như vậy chúng ta có thể hay không đổi một cái mạch suy nghĩ. Chúng ta cũng không cần chúng ta thần huyết hoặc là siêu phàm vật liệu đến tạo. Chúng ta chỉ sử dụng bản thân thần thoại chi lực đến thúc đẩy nó sinh ra. Chúng ta có thể thông qua mộng giới lực lượng, đem chúng ta thần thoại lực lượng pháp tắc lan tràn đến nhân gian. Tay trái Vu Y con mắt tỏa sáng, một bên suy tư vừa nói. Tưởng tượng một lần. Người nào đó phi thường trân ái cái nào đó vật phẩm, trường kỳ hướng bên trong rót vào bản thân cảm xúc cùng tình cảm. Kiện vật phẩm này nương theo lấy người nào đó số lớn hồi ức. Loại kia lưu luyến không rời chấp niệm, làm sao vậy không bỏ nổi trân ái, cũng là một loại lực lượng. Mà chúng ta lực lượng có thể thông qua mộng giới cảm ứng được loại biến hóa này. Đem chúng ta thần thoại pháp tắc tẩm nhiễm trong đó. Khi này cá nhân chết đi về sau, nhân sinh của hắn mộng quy về mộng huyễn tinh hải. Mà cái này hắn dốc hết tất cả trân ái chi vật, sẽ hấp thu hắn tản đi những bộ phận kia. Cuối cùng đản sinh ra mới ý thức. Cái này dạng cuối cùng hắn sinh ra thời điểm, có phải là chính là một cái hoàn toàn mới có trí không sinh mệnh thể rồi? Vu Y nhóm cùng liếc mắt nhìn nhau một cái. Ý nghĩ này, có vẻ như là có thể được. Đầu lâu Vu Y đầu tiên là lộ ra kinh hỉ, ngay sau đó lại lần nữa lộ ra khổ não biểu lộ. Nhưng là hiện tại, chúng ta câu thông không lên mộng giới. Chúng ta thần quốc cố định ở phù không đảo bên trên. Chúng ta làm thần thoại đạo cụ là không thể đủ trực tiếp cách mở thần quốc lĩnh vực, cũng không thể hiện tại để thân thể đem thần quốc rút ra, đem phù không đảo chìm xuống, tiến vào nhân gian a. Thân thể chính là thần quốc lĩnh vực hạch tâm, sở hữu Vu Y cũng không có thể rời đi thân thể bên người, mà bây giờ thần quốc dung nhập vào phù không đảo, các thần tương đương có một cái càng thêm cường đại cùng ổn định thần quốc, nhưng là cũng tương đương các thần không thể cách mở thần quốc. Cho nên hiện tại tiến vào một cái nghịch lý tình huống. Vu Y nhóm muốn kết nối vào mộng giới, nhất định phải chế tạo ra Vu Y cái nghề nghiệp này, để mộng giới lực ảnh hưởng khuếch tán đến nơi đây, mới có thể mở ra mộng giới chi môn. Nhưng là muốn chế tạo ra vu y, các thần lại nhất định phải kết nối vào mộng giới. Trên bầu trời, nơi này đã không có bạch thiên hắc dạ phân chia, cũng không có buổi sáng cùng buổi chiều. Bất quá phù không đảo bên trên có một cái đồng hồ cát, hắn vẫn như cụ án chiếu lấy rút đảo lớn thời gian đến tính toán thời gian, giờ phút này đồng hồ cát bên trên khắc độ là buổi chiều. Lúc này, sinh mệnh chi mẫu nghênh ngang bước chân vào thần quốc chi thành. Vu y nhóm lập tức vọt ra, đến đây nghênh đón nàng. Sally vẫn là bộ kia hắc ám tế tự ăn mặc, trên đầu mang theo nón, dưới chân mặc giày ống cao cùng vớ trắng. Cái đầu không cao, tóc mềm mại nồng đậm. Nhìn qua phi thường đáng yêu. Nhưng là trước mặt từng cái vu y quỳ trên mặt đất, trong lòng làm sao cũng không dám đem khả ái và trước mặt cái này tồn tại liên hệ với nhau. Sally quơ trên tay nàng ma trượng, xem ta ma trượng. Vu y nhóm không biết Sally có ý tứ là cái gì, chỉ có thể ào ào tán thán nói. Căn này ma trượng cùng Sally đại nhân y phục của ngài rất xứng đôi. Rất lợi hại. Rất thú vị. Sally duỗi ra một đầu ngón tay, lắc lắc. Đồng thời đầu vậy cùng theo đông đưa, biểu lộ là một bộ các ngươi cũng không có nói đến trọng điểm đi lên bộ dáng. Không không không. Các ngươi không cảm thấy, uy lực của nó có chút ít sao? Một nháy mắt. Vu y nhóm run lẩy bẩy, mồ hôi rơi như mưa. Sinh mệnh chi mẫu đây là cuối cùng phát hiện bọn hắn lừa gạt xong việc, hoàn thành nhiệm vụ chân tướng sao? Vu y nhóm cúi đầu, ánh mắt lại ào ào lấy hơi nhỏ góc độ ghé mắt tại thân thể vu y. Kỳ thật Sally đích xác biết rõ bọn hắn lừa gạt xong việc, nhưng là quan trọng là, nàng căn bản cũng không để ý vu y nhóm suy nghĩ gì. Còn có bọn họ có phải hay không lừa gạt xong việc? Nàng chỉ để ý bản thân hài lòng hay không, hài lòng hay không? Sự thật chứng minh, nàng vẫn là rất thích căn này ma trượng. Sally giơ lên bản thân ma trượng, lớn tiếng nói. Ta muốn cho nó thêm một chút uy lực. Phải thêm uy lực, tự nhiên phải tiền. Nói chính xác, là cần đại lượng siêu phàm vật liệu. Nàng cầm bản thân ma trượng, chỉ vào trước mặt mấy tên này. Đem các ngươi phiếu cho ta bổ sung. Nguyên bản Sally đã quên đi trước đó muốn vu y thay lôi mua vé bổ sung chuyện. Nhưng là nghĩ đến cho ma trượng thêm uy lực về sau, nàng liền nghĩ tới chuyện này. Vu y nhóm cùng liếc mắt nhìn nhau một cái. Quả nhiên. Nên tới, vẫn là muốn tới. Bất quá vu y nhóm cũng không có cái gì không nỡ, các thần hết thảy đều là đến từ chí cao thần, các thần là chí cao thần tạo. Các thần thần quốc là chí cao thần tặng, các thần hết thảy đều là đến từ chí cao thần. Có thể xuất ra tất cả đồ vật để Sally cao hứng một lát, các thần cũng cảm thấy đáng giá. Dù sao, lại nhiều đồ vật cùng bảo vật, vậy không chống đỡ được chí cao thần bên ngoài trước một tia lộ mặt. Rất nhanh, Sally trước mặt trưng bày một đống lớn cống phẩm, các loại các dạng đạo cụ, siêu phàm vật liệu. Vu y nhóm xem ra đích thật là không có tiền. Lấy ra không ít phế phẩm. Mà lại bọn hắn còn lấy ra không ít đê giai đạo cụ cùng phổ thông vật liệu gấp đủ số, rất nhiều đều là bọn họ thí nghiệm thất bại phẩm, các loại đồ vật cộng lại chất đống tràn đầy một thần điện. Chí ít nhìn qua, là có chút khả quan, dù sao chỉ là dùng để làm bổ khuyết vật liệu gia tăng ma trượng uy lực. Vu y nhóm đứng tại bên trong thần điện, thân thể đứng nghiêm, một bộ thất vọng chán nản biểu lộ. Lần này, thật là cái gì cũng không có. Nghèo khó vu y nhóm trong đầu đối thoại, từng cái lớn tiếng nói. Lần tiếp theo đụng phải tên kia. Nhất định phải làm cho hắn bồi thường chúng ta. Vu y nhóm là biết rõ lôi thân phận, nhất là đối phương lão sư Elena. Giống như gọi là lôi, đúng không? Mà uyên dân hậu duệ, ân tư cùng buông huyết mạch, đồng thời còn là Elena học sinh. Bọn hắn hiện tại biến thành ma linh nhất tộc. Lại là giúp luyện kim sư chế tạo luyện kim tháp, lại là đại lượng chế tạo ma cụ, vốn liếng dày đến vô cùng. Phải làm cho hắn và Elena biết rõ chúng ta giúp hắn cổng bao lớn nồi. Cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử thúi, xe gì cũng dám bên trên, ngay cả tinh giới chi môn cũng dám chui loạn. Phải làm cho hắn biết rõ lỗ mãng cùng xúc động, là muốn trả tiền. Vu y nhóm tự nhiên không dám cùng sinh mệnh chi mẫu nói cái gì. Cho tới bây giờ đều là một bộ vân vân dạ dạ bộ dáng. Nhưng là những người khác cũng không vậy, Dù sao đương thời An Vô Phúc tại bọn hắn sáu cái trước mặt đều rụt lại đầu, trong bình tiểu nhân các thần đều không sợ chút nào, Tư Đồ Ân đều phải hô các thần lão sư. Nhưng là Sally nhìn một vòng, lại nhìn một chút bản thân ma trượng. Rất không hài lòng. Như thế một đống phế phẩm. Toàn dung hợp, vậy thêm không có bao nhiêu uy lực a. Vu Y nhóm rung lẩy bẩy, cái này cộng lại còn chưa đủ. Bất quá Vu Y nhóm đem có thể lấy ra đều lấy ra. Còn dư lại đều là một chút không thể vận dụng, còn có tại tử vong cấm địa thu tập được trúc cự thần lực lượng bên dưới sản phẩm, loại kia đồ vật đối với Sally tới nói càng không đáng giá nhắc tới. Chớ nói chi là, đây cơ hồ tương đương dùng sinh mệnh chi mẫu ban cho đồ vật đến đưa cho sinh mệnh chi mẫu. Mà lại nàng phải thêm uy lực chính là thần thuật đạo cụ, những này đồ vật cũng không dùng được. Thân thể Vu Y gây ra họa, hiện tại chỉ có thể hắn đến khiêng. Tại cái khác Vu Y nhìn chăm chú, thân thể Vu Y run lẩy bẩy ra tới nói chuyện. Sally đại nhân. Uy lực phải thêm đến bao lớn đâu? Sally suy nghĩ một chút. Cầm ma trượng khoa tay một lần. Ba. Có thể đánh tới phía dưới đến liền có thể rồi. Vu Y nhóm hai mặt nhìn nhau, liếc nhau một cái. Thân thể Vu Y nhóm lại hỏi, Sally đại nhân, phía dưới là? Sally khoa tay mê muội trượng. Gõ gõ sàn nhà gạch. Cái này còn phải hỏi. Chính là dưới đảo mặt đại địa. Vu Y nhóm nhìn một chút phía dưới, sắc mặt trắng bệch. Thế nhưng là, chúng ta khoảng cách nhân gian cao độ là 500 cây số. Sally nhẹ gật đầu. Không sai, chính là ba một lần. Đánh tới xa như vậy là được rồi. Một nháy mắt. Vu Y nhóm trong đầu ào ào nổi lên một bức tranh. Tại trên bầu trời. Cái nào đó thân ảnh huy vũ một lần trong tay ma trượng. Sau đó liền từ 500 cây số bên ngoài không trung hạ xuống một tia chớp, ba một cái đem một quốc gia lau đi. Vu Y nhóm vẻ mặt cầu xin, liên miên khoát tay. Sally đại nhân. Vậy ngài đem chúng ta luyện đến ngài ma trượng bên trong đều không đủ. Sally nhìn xem bọn hắn, các ngươi như thế yếu sao? Vu Y nhóm chỉnh tề nhẹ gật đầu, chúng ta chính là chỗ này a yếu. Sally một bộ các ngươi rất vô dụng biểu lộ. Vu Y nhóm thuận theo lộ ra xấu hổ biểu lộ. Lúc này, vị này sinh mệnh chi mẫu đột nhiên nhớ ra cái gì đó, hai mắt tỏa sáng. Ai, ta lúc đầu giống như từ thần chi nguyệt bên trên đánh xuống đến rồi một chút tảng đá. Giống như rất nhiều còn chưa dùng hết. Lúc đó Sally leo lên qua rất nhiều lần thần chi nguyệt, từ phía trên gõ thần ân thạch xuống tới. Xà nhân cùng dực nhân nhất tộc. Chính là Sally từ thần ân thạch bên trên đánh xuống tới khác biệt tảng đá chế tạo ra. Bất quá giống nàng cái này dạng có thể bò lên trên thần chi nguyệt, còn dám trên thần chi nguyệt gõ dưới tảng đá tới, vậy toán thì phần độc nhất. Chương 506, tận thế thần phạt trượng cùng mới siêu phàm loại. Có người vì Sally đưa tới đồ vật. Vì nàng mang tới đặt ở sinh mệnh chi thành cùng trong thần miếu bảo vật. Đưa đồ vật tới không phải người khác, là hư vô khuẩn mẫu người nắm. Cái này người nắm rất lớn, to đến rồi cùng một cái cự nhân đồng dạng. Hắn bị Sally cứ như vậy nắm lấy, từ phía dưới thế giới bá một lần vọt tới trên trời đến, mà đứng tại phù không đảo bên trên có thể nhìn thấy, người nắm là hai tay cùng đầu đội lên trên một tảng đá tới. Bất quá tại Sally bên người đã đứng một cái tiểu hào người nắm. Cả hai nhìn qua trừ lớn nhỏ không đều, trên đầu đỉnh lấy đồ vật không giống, địa phương khác nhìn qua rồi cùng một cái khuôn đúc ra tới. Tiểu nhân cái kia mới là hư vô khuẩn mẫu bản thể, bất quá trừ bản thể bên ngoài, toàn bộ thế giới các ngõ ngách đều có thể ngưng tụ ra hư vô khuẩn mẫu thần thoại khuẩn, tùy thời có thể ngưng kết ra nó phân thân. Sally triệu hoán đến người nắm, lập tức quay đầu hướng phía phù không đảo bên trong chạy tới. Nàng ở phía trước chạy, một lớn một nhỏ hai cái người nắm ở phía sau đi theo. Đến rồi, đến rồi. Sally cao hứng phi thường, bởi vì nàng ma trượng chẳng mấy chốc sẽ chế tạo ra đến rồi. Vu Y nhóm nhìn thấy người nắm hai tay giơ lên, đầu đội lên cái kia đại hào thần ân thạch, chạy một bộ uống qua uống lại bộ dáng. Liền biết, đây đại khái là Sally từ thần chi nguyệt bên trên đánh xuống tới hòn đá. Vu Y nhóm đứng tại thần quốc chi thành cổng, nhìn xem Sally chạy qua lập tức cúi đầu, đợi nàng trôi qua về sau lập tức đứng dậy, đánh giá viên đá kia. Đây chính là thần chi nguyệt bên trên thần ân thạch. tinh khiết thần ân thạch. Thật lớn. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem người nắm trên đầu đồ vật, ào ào phát ra cảm thán. Vu Y nhóm gặp qua thần ân thạch. Nhưng là trước mặt cái này hoàn toàn không giống. Đây là không có bất kỳ cái gì tạp chất trí tuệ thần huyết kết tinh. Cho dù là sứ đồ bản thân ngưng kết ra thần ân thạch, cũng cùng hắn có khác biệt, bởi vì sứ đồ thần ân thạch chỉ là tương đối chính hắn tới nói là tinh khiết, đối với những người khác tới nói vẫn là có tạp chất, kia tạp chất chính là sứ đồ bản thân ý chí và ấn ký. Nhưng là trước mặt cái này thần ân thạch không giống, nó không có bất kỳ người nào ấn ký, sạch sẽ thật giống như một tấm giấy trắng. Tinh khiết thần ân thạch loại này cách gọi cũng quá bình thường, phải gọi thần nguyệt chi thạch. Thân thể Vu Y lúc này nói. Không có loại này cách gọi à. Cái khác Vu Y còn là lần đầu tiên nghe thế cái danh tự. Ta vừa mới lấy. Thân thể Vu Y một mặt tự hào. Sally để người nắm đem chính mình thần nguyệt chi thạch đặt ở thần quốc chi thành trên mặt đất, hạ đạt mệnh lệnh. Để ở chỗ này. Sally bảo bối không nhiều, bất quá đều cực kỳ trân quý hy hữu. Mà đây chính là nàng áp đáy hòm cất trong kho, xem ra nàng cũng rất bảo bối. Cẩn thận một chút, chậu thủy tinh. Tảng đá kia cứ như vậy nhiều, về sau không còn có rồi. Xác thực. Sally trên tay thần ân thạch, có thể nói là duy nhất trân tàng thưởng thức. Hiện tại dù là nàng lại một lần nữa leo lên thần chi nguyệt. Cũng không khả năng từ phía trên đánh xuống tới đây chủng thần nguyệt chi thạch rồi. Bởi vì thần chi nguyệt cùng kỷ nguyên ban đầu so sánh, lại một lần phát sinh biến hóa. Khổng lồ thần ân thạch chi nguyệt thay đổi nhỏ phân làm bốn cái chủ quyền chui lực lượng, ngay sau đó lại phân hóa thành những thứ khác đại lượng phân nhánh quyền hành. Câu thông sở hữu trí tuệ loài ý thức, biến thành trí tuệ căn nguyên chi địa, mọc ra thần thụ vậy kết xuất trái cây. Bây giờ thần chi nguyệt cùng trước thần chi nguyệt, là hoàn toàn không giống quan cảnh. Được triệu hoán tới người nắm hoàn thành sứ mệnh. Sau đó liền biến thành bọt nước tiêu tán. Sally tiến lên, liền chuẩn bị dùng thô bạo thủ pháp đem viên này thần ân thạch gia trì đến bản thân ma trượng bên trên. Bất quá Vu Y nhóm nhìn xem viên này hiếm có trân quý đến khó lấy tưởng tượng thần nguyệt chi thạch, nghĩ đến nó đem dùng để luyện chế một cái thông thường đạo cụ, lập tức nhịn không được mở miệng nói một câu. Sally đại nhân, cái này. Cái này, thật sự là quá lãng phí. Sally nhìn chằm chằm bọn hắn, chính đáng Vu Y có chút khẩn trương thời điểm nàng mở miệng hỏi. Vậy các ngươi có ý nghĩ gì? Vu Y nhóm ánh mắt liếc nhau một cái. Hiển nhiên đã có ý nghĩ cùng chuẩn bị. Sally đại nhân, chúng ta gần nhất ngay tại chuẩn bị sáng tạo một cái hoàn toàn mới nghề nghiệp, cái nghề nghiệp này sẽ ký thác vào một cái hoàn toàn mới siêu phàm chủng quần phía trên. Sau đó, Vu Y nhóm liền nói ra đoàn người mình gần nhất tại làm thí nghiệm. Nói ra thí nghiệm thành quả bước đầu, cùng với tiếp xuống ý nghĩ. Cuối cùng, Vu Y nhóm nói. Cái này thần nguyệt chi thạch hoàn toàn không cần đến chế tạo đạo cụ cũng không dùng được dạng này thần vật. Nó có thể chế tạo ra một cái đặc thù khí cụ sinh mệnh thể, một cái thần thoại địa vị khí cụ sinh mệnh thể. Sally nghe Vu Y nhóm thuyết pháp, cảm thấy có chút ý tứ. Bất quá nàng điểm có chút lệch. Một cái từ khí cụ biến thành sinh mệnh thể, sau đó đi làm y sư, đi chữa bệnh. Sally trong óc, đột nhiên nổi lên một vài bức hình tượng, một cái xiên thép sống lại, đang giúp người chữa bệnh, một thanh lưỡi búa sống lại, cũng ở đây cho người ta chữa bệnh. Ngô cảm giác là lạ. Vu Y nhóm nói đến của sở trường của mình còn có nghề nghiệp phương diện, lập tức trở nên không giống nhau, biểu lộ nghiêm túc cùng chuyên nghiệp rất nhiều. Sally đại nhân, chữa bệnh là một loại cách nói thông tục. Chuẩn xác tới nói. Là để một cái tổn hại hoặc là hư tồn tại, đến hoàn hảo thậm chí là hoàn mỹ trạng thái. Bọn chúng về sau có thể thay người chữa bệnh, cũng có thể cho không phải là người, thậm chí không phải sinh mệnh tồn tại chữa bệnh. Tỷ như. Có thể thay cây chữa bệnh, có thể thay ma linh nhân ngẫu chữa bệnh, có thể cho siêu phàm giả chữa bệnh, có thể giải trừ nguyền rủa. Thậm chí có thể thay máy móc chữa bệnh, cho đại địa chữa bệnh, đều coi là chữa bệnh. Tương lai Vu Y cũng là có thể chia làm rất nhiều loại thay đổi nhỏ chức năng. Vu Y nhóm giảng thuật bản thân lý niệm, còn có đối với tương lai Vu Y siêu phàm nghề nghiệp quy hoạch. Cuối cùng, bọn hắn đối sinh mệnh chúa tể nói. Nếu như dùng cái khác bất luận cái gì siêu phàm vật liệu, đều rất khó chế tạo ra loại này đặc thù siêu phàm tộc đàn đến, cho nên chúng ta chỉ có thể mở ra lối riêng. Nhưng là Sally đại nhân ngài viên này tinh khiết thần nguyệt chi thạch, lại là có thể. Chúng ta có thể dùng chế tạo loại này đặc thù đồ vật sinh mệnh thể phương thức, giúp ngài chế tạo căn này ma trượng, như vậy liền có thể đem viên này đá lực lượng, chân chính hoàn toàn phát huy ra. Đến lúc đó, ngài liền có thể chế tạo ra một cái phi thường đặc thù, độc nhất vô nhị ma trượng rồi. Không đúng, hẳn là thần trượng rồi. Vu Y nhóm quyết định tiếp xuống chế tạo thần trượng cái này nhiệm vụ. Như vậy, cũng coi như là đền bù bọn hắn trước đó dùng một cái phế phẩm lừa gạt hoàn thành nhiệm vụ sai lầm rồi. Đồng thời, còn có thể chân chính tiến hành bọn họ thí nghiệm. Sally vốn là muốn chế tạo một cây uy lực lớn ma trượng, bây giờ nghe Vu Y vừa nói như thế, dựa theo phương pháp của bọn hắn chế tạo ra ma trượng giống như càng thêm thú vị. Nàng suy tính một hồi, lập tức đồng ý Vu Y nhóm thỉnh cầu. Các ngươi sáng ý rất không tệ, ta đáp ứng thỉnh cầu của các ngươi rồi. Như vậy, các ngươi thiếu ta tấm kia vé vào cửa cũng không cần cho. Sally thế nhưng là phi thường có sáng tạo ý thức tự chủ, cho tới bây giờ đều là người khác trộm lấy nàng sáng ý cùng tài hoa. Sally lần thứ nhất không còn dùng dò xét ánh mắt nhìn bọn hắn, mà là vung lên gật đầu. Xem ra, các ngươi vẫn có chút tác dụng nha. Vu Y nhóm đứng chết trân tại chỗ, sau đó từng cái lệ nóng doanh trong. Bởi vì bọn hắn cuối cùng. Rốt cuộc đến Sally đại nhân khẳng định. Sally đại nhân. Sally đại nhân. Sally đại nhân. Bọn hắn từng cái phát ra hô to, thậm chí đi về phía trước hai bước. Sau đó Sally không có lộ ra vẻ mặt cao hứng. Ngược lại cảm thấy bọn hắn là lạ. Sally dắt khóe miệng, lộ ra một cái ghét bỏ bộ dáng. À. Siết. Các ngươi làm cho thật buồn nôn. Vu Y nhóm tự mình động thủ, giúp Sally chế tạo cái này vô cùng đặc thù thần trượng. Đây không phải luyện chế đạo cụ, đây là tại chế tạo một cái sinh mệnh phôi thai. Mà lại là tương lai thần thoại sinh mệnh. Trên bệ đá trưng bày sinh mệnh chúa tể thần Nguyệt Chi Thạch, còn có một căn cổ xưa khối gỗ hóa thạch, trên đài còn mở ra một tấm phức tạp đến khó lấy tưởng tượng bản vẽ. Đầu lâu Vu Y đầu tiên đưa ra ý nghĩ. Hay dùng thăng cấp bản thần thuật huyễn chi giới làm cơ sở. Tăng thêm 100 trồng hoàn chỉnh pháp tắc chú ấn. Bao quát hỏa, băng, khí, lôi nhưng là uy lực nhất định phải lớn, khống chế nhất định phải tinh chuẩn, nhất định phải nghĩ lớn liền lớn, nghĩ nhỏ liền nhỏ. Một trượng vung xuống liền đem một cái loại cực lớn kết giới đầu nhập nhân gian. Nháy mắt bao quát một phương giới vực, hình thành tuyệt đối khống chế. Muốn phóng thích cái gì chú ấn chi lực hình thành dạng gì uy lực cùng hiệu quả, liền có thể hình thành hiệu quả như thế nào? Như là tinh lạc. Mặt trên còn có hai cấp bậc, gọi là Nguyệt Diệu cùng Ngày Huy. Bất quá cái này liền nhìn phía sau mặt còn có thể hay không thể thăng cấp. Hiện tại chúng ta làm được tinh lạc một bước này liền đại khái có thể làm cho Sally đại nhân hài lòng. Bằng không, ở phía trên đánh dấu một cái khắc độ vòng, đánh dấu tốt uy lực cùng sử dụng lực lượng pháp tắc. Muốn điều chỉnh thời điểm chuyển một lần. Tay trái đưa ra một cái ý nghĩ. Cái hội này sẽ không quá phiền toái một điểm. Tay phải Vu Y nói, rõ ràng chỉ cần ý thức khẽ động, liền có thể chính xác hơn càng nhanh chóng hơn điều chỉnh, hắn cảm thấy cái này dạng hoàn toàn không cần thiết. Cái này không sai, ta cảm thấy rất thích hợp Sally đại nhân. Đầu lâu Vu Y lại cảm thấy ý nghĩ này không sai. Sally thế nhưng là cái đại khái, ngày bình thường cũng không có thiếu chọc nhiễu loạn, tính tình một đợt chỉ có nhân tái thần tài năng đè ép được. Điều chỉnh quyền trượng uy lực mặc dù phiền toái một điểm, nhưng là đối với Sally tới nói vừa vặn, nhưng nàng thời khắc biết rõ căn này ma trượng hiện tại ở vào trạng thái gì. Bất quá loại lời này tự nhiên không thể nói ra. Chỉ có thể nói, rất thích hợp Sally đại nhân. Vu Y nhóm đứng thành một hàng, đầu tiên là trải qua nhiều phiên kịch liệt thảo luận, sau đó tại trên bản vẽ sửa đổi nhiều lần, cuối cùng mới định xuống tới. Trước chế tác thần trượng hạch tâm, tay trái ngươi trước đến, dùng ngươi lực lượng chế tác thành thần thoại khí quan hình thái. Đầu lâu Vu Y phụ trách chủ trì, vẫn như cũ để tay trái Vu Y lên trước. Tay trái Vu Y tiến lên, lấy xuống một tảng lớn thần nguyệt chi thạch, đem chế tạo thành một viên có chút giống là đầu một dạng thấu minh châu tử, cái này đầu phong cách lại xấu lại quái, bất quá cùng Sally thẩm mỹ có chút phù hợp. Là trọng yếu hơn là rất hợp Sally bộ kia hắc ám tế tự sáu trang. Ngay sau đó, đầu lâu Vu Y lần này xem trước hướng về phía tay phải Vu Y, tay phải, ngươi phụ trách thần hóa vật liệu. Thần hóa xong vật liệu về sau, tay trái ngươi lại đem căn này khối gỗ chế tác một lần. Tay trái Vu Y cùng tay phải Vu Y hai người một đợt, đem khúc gỗ kia hóa thạch một lần nữa hoạt hóa, cùng cái kia pha lê đầu khảm hợp lại cùng nhau. Thân thể, đem ngươi 100 loại chú ấn thần ân thạch tách rời chế tác được. Vu Y thân thể đem to lớn thần nguyệt chi thạch chia cắt thành rất nhiều bộ phận, dùng thần ân 4 phần bí thuật, đem lại lần nữa chia nhỏ biến thành từng đạo quang mang. Chân trái, đem ngươi chứa đựng cảm xúc nhân cách hạch tâm bộ phận chế tạo ra, đùi phải, đem ngươi chứa đựng chế tạo ký ức hạch tâm bộ phận chế tạo ra. Tại từng mục một an bài phía dưới, Vu Y nhóm thật giống như một bộ tinh vi máy móc hoặc là công xưởng một dạng, nhanh chóng vận chuyển. Hao phí số lớn tâm huyết. 6 cái Vu Y ngày tiếp nối đêm liên thủ luyện chế, căn này màu đen mộc trượng dần dần thành hình. Nguyên bản to lớn thần ân thạch trải qua thần ân 4 phần bí thuật cùng cái khác bí thuật xử lý, tiến thêm một bước thuần hóa, hoàn toàn dung nhập vào căn này thoạt nhìn nhỏ xảo mộc trượng bên trong. Một bước. Cuối cùng là do đầu lâu Vu Y xuất thủ, tại mộc trượng phía trên hạt châu phía trên vẽ ra một đầu vô cùng phức tạp đường vân. Trí tuệ mạch kính. Thẳng đến một bước này, Vu Y nhóm cuối cùng là đem căn này thần trượng cho luyện chế ra tới. Thành công một khắc này, Vu Y nhóm nhảy cẩn hoan hô. Quả nhiên là có thể được. Bọn hắn cao hứng không chỉ là thần trượng chế tạo thành công, đồng thời vậy đại biểu cho bọn hắn trước ý nghĩ là đúng. Thần thoại phôi a, không. Luận uy lực đã vượt qua xa phổ thông thần thoại đạo cụ. Vu Y nhóm nhìn xem căn này thần trượng, ào ào phát ra tán thưởng. Tiếp xuống chỉ cần bồi dưỡng được ý thức lời nói, bọn nó tại có được vô hạn tiềm lực. Vu Y nhóm tự tay chế tạo ra nó, vậy nạp đầy cảm giác thành tựu. Vu Y nhóm cao hứng đi tới vườn cây trước, đem thần trượng đưa đến sinh mệnh chúa tể trước mặt. Sally thế nhưng là đợi rất lâu, không kịp chờ đợi nói, chế tạo ra rồi. Đầu lâu Vu Y giơ lên cao cao thần trượng, Vu Y nhóm vậy đồng dạng kích động đáp lại, hy vọng có thể để ngài hài lòng. Sally tiếp nhận màu đen mộc trượng. Tay một nắm đi lên, liền thấy trong không khí đột nhiên cuốn lên một trận cuồng phong, càn quét hướng toàn bộ phù không đảo. Vô hình uy áp ngăn chặn toàn bộ vườn cây trong ngoài, dù là không có thôi động bất kỳ lực lượng nào, cũng làm cho sở hữu động vật không thể động đậy. Sally lại không chút nào tự giác. Giống như cuồng phong kia không tồn tại đồng dạng. Nàng trừng tròng mắt, nhìn xem ma trượng bên trên xấu xí cái kia đầu bộ dáng viên thủy tinh. Nhìn hồi lâu về sau, hướng phía hạt châu kia vỗ vỗ. Phát hiện vẫn là không có đáp lại, nàng lại đi trên mặt đất gõ gõ. Làm sao lại không nói chuyện? Vu Y nhóm lập tức nói, nó vẫn chỉ là một cái phôi thai cùng hình thức ban đầu, chỉ có khi ngài thường xuyên mang theo nó ở bên người. Nhớ được nó. Nó cuối cùng liền sẽ sinh ra ý thức. Trước đó Vu Y nhóm là kế hoạch trước tiên tìm những cái kia thích hợp vật cũ cùng trân ái chi vật, cuối cùng tại cái nào đó mấu chốt thời cơ, chế tạo ra loại này đặc thù sinh mệnh thể. Bất quá đến Sally cái này, sử dụng thần nguyệt chi thạch để chế tạo tình huống liền hoàn toàn khác nhau. Tình huống hoàn toàn phản tới. Là trước chế tạo ra phôi thai, sau đó từ từ hấp thu người khác đối với nó cảm xúc cùng quý giá hồi ức. Chậm rãi sinh ra ý thức. Đến như Sally muốn dùng bao lâu tài năng hoàn thiện căn này thần trượng, bọn hắn cũng không biết. Chỉ là cảm giác rất khó. Dù sao, để Sally trân ái nào đó dạng vật phẩm, có được đối nào đó dạng vật phẩm rất nhiều hồi ức. Cái này khiến bọn hắn đột nhiên nhớ lại trước đó chết thảm Sam, Sally nuôi tiểu sủng vật. Có chút tình cảm, nhưng là không nhiều. Bất quá loại phương pháp này có thể đem thần nguyệt chi thạch lực lượng cùng tiềm lực hoàn toàn phát huy ra. Dù sao, đem trực tiếp chế tạo thành một cái bình thường đạo cụ, vậy thật sự là quá lãng phí. Sally đại khái hiểu, đây là một cái có thể thăng cấp ma trượng, được chậm rãi bồi dưỡng. Bất quá cái này đích xác là một thanh rất có ý tứ ma trượng. Rất cho nàng thích. Nàng cua bản thân mới ma trượng, giống như đang huấn luyện lấy sử dụng nó động tác. Nhưng là động tác này, trực tiếp đem Vu Y nhóm dọa cho phát sợ, ào ào lùi lại một bước. Sally đại nhân. Sally nghi hoặc nhìn Vu Y nhóm, thế nào? Vu Y nhóm nhìn xem Sally trên tay mộc trượng, nhìn không được nuốt ngụm nước miếng, ngài cẩn thận một chút. Sally một bộ ta rất đáng tin cậy biểu lộ, ta vẫn luôn rất cẩn thận, xưa nay không phạm sai lầm. Sally huy vũ mấy lần, cũng liền ngừng lại. Nàng cầm bản thân mới ma trượng, chuyển động phía trên pha lê đầu, khắc độ bàn luân chuyển phát ra nhỏ nhẹ mảnh vang. Sally thuận miệng hỏi, các ngươi cho cái này mới chủng tộc đặt tên không có. Siêu phàm nghề nghiệp là siêu phàm nghề nghiệp, chủng tộc là chủng tộc. Bất quá lấy siêu phàm nghề nghiệp trực tiếp mệnh danh cũng được, mặt khác lấy cái danh tự cũng không có cái gì vấn đề. Vu Y nhóm lắc đầu, bọn hắn còn không có nghĩ tới đây một bước. Sally thay Vu Y nhóm lấy cái danh tự, gọi quỷ linh tinh đi. Vu Y nhóm cảm thấy cái tên này còn giống như rất có cái loại cảm giác này, nhưng là lại không quá lý giải cái từ này chân chính hàm nghĩa, vì cái gì gọi quỷ linh tinh đâu. Sally nói, thần nói quỷ linh tinh là thông minh gia hỏa ý tứ. Nàng rất chân thành rất vững tin nói. Nó bởi vì ta chờ mong sinh ra, hẳn là trên thế giới này thông minh nhất gia hỏa. Không đúng, là thứ hai thông minh gia hỏa. Tương lai nhất định là một cái. Sau khi nói đến đây, Sally giơ lên cao cao một trượng. Hữu dụng gia hỏa. Đến như không có đề cập nhân tái thần, bởi vì nhân tái thần căn bản cũng không trên thế giới này. Vu Y nhóm đột nhiên cảm thấy khả năng này có chút độ khó. Rất nhanh, Sally liền mời tới nhân tái thần cùng Syrah đến quan sát nàng hắc ám tế tự sáu trang bị mới chuẩn bị thành hình. Sally vòng quanh nhân tái thần xoay quanh, khoe khoang lấy bản thân ma trượng. Mau nhìn! Ta mới ma trượng. Sally phi thường vui vẻ, một đường chạy chậm chạy tới phù không đảo biên giới, đứng ở trên vách đá. Lúc này nàng nghiêng đầu lại, hướng phía nhân tái thần cùng Syrah phất tay. Nhanh một chút! Nhanh một chút! Các ngươi quá chậm! Tất cả mọi người đến đông đủ về sau, Sally cuối cùng động thủ. Lúc này, phù không đảo cũng vừa vặn chuyển đến một nơi trống trải không người trên biển lớn. Nàng giơ lên cao cao trên tay một trượng bên trên lập tức bạo phát ra vạn trượng quang hoa. Hào quang phản chiếu lấy Sally gương mặt, nhìn qua ngây thơ, lãng mạn, nhưng là lại tràn ngập một loại nguyên thủy giả tính. Không có thiện ác. Một trượng hạ xuống sông. Một đạo sáng chói lưu quang mang theo cái đuôi thật dài, hướng phía dưới mà đi. Xuyên thấu 500 cây số khoảng cách, đáp xuống trên biển lớn. Quang mang kia đang dâng trào mà xuống trong quá trình, không ngừng mà mở rộng, cuối cùng mở rộng đến một cái vô cùng to lớn trình độ. Chờ đến nhân gian thời điểm, cơ hồ có thể nói là che khuất bầu trời rồi. Lúc này, Vu Y nhóm đột nhiên nghe được sinh mệnh chúa tể trên tay cây kia ma trượng, ngay tại vô ý thức phát ra âm thanh, tại khàn khàn gào thét. Tận thế! Thần phạt! Giờ khắc này, căn này thần trượng vậy có danh tự. Tự kêu là tận thế thần phạt. Thoại âm rơi xuống, quang mang rơi vào trong biển rộng. Âm âm. Nháy mắt. Phạm vi không biết bao nhiêu dặm hơi nước bốc hơi, đem trọn phiến biển cả nấu cạn. Mặc dù đồ vật là Vu Y nhóm chế tạo ra, nhưng là thần nguyệt chi thạch lực lượng, hắn trên tay Sally phát huy ra lực lượng, vẫn là để Vu Y nhóm kinh hồn tán đảm. Cái này quy lực thì không phải quá lớn một điểm. Cái này đồ vật, sẽ không thật sự muốn nện ở nơi có người đi. Nếu như nói trước gậy bùng nổ là một đồ chơi, như vậy căn này một trượng liền thật là diệt thế trượng rồi. Vu Y nhóm nơm nớp lo sợ ngẩng đầu đến. May mắn nhìn thấy cái kia cầm tận thế thần phạt trượng tiểu nữ hài bên người, còn có một cái vĩ ngạn đến siêu việt hết thảy cái bóng. Lúc này, bọn hắn mới rốt cục thở phào. Doãn thần tiếp nhận Sally trên tay tận thế thần phạt trượng, nhìn một chút, trật một chút khắc độ. Đem khắc độ điều chỉnh một lần, sau đó đem chú ấn điều đến khí chi chú ấn bên trên, sau đó đưa cho Sally. Rất có ý tứ ma trượng. Sally vui vẻ giơ lên cao cao tay, lớn tiếng la lên. Ta hắc ám tế tự sáu trang lợi hại không? Doãn thần lại nói, cảm giác càng giống là ma nữ. Từ hắn thị giác nhìn sang, Doãn thần vẫn luôn coi là Sally bộ này trang phục chính là một cái ma nữ sáu trang. Chỉ bất quá lại cùng Doãn thần trong trí nhớ ma nữ có chút khác nhau, bình thường tiểu ma nữ đều là cầm một cây cây chổi. Thế là hắn còn nói thêm, cảm giác cây chổi muốn càng xứng một điểm. Sally cũng không quá lý giải, tại sao phải cầm một cây cây chổi? Cây chổi? Quét rác dùng cái kia sao? Doãn thần, cây cây chổi còn có thể dùng để bay. Sally không biết nên làm sao dùng cây chổi làm sao bay. Doãn Thần, ngồi ở phía trên. Sally đột nhiên trong óc nổi lên một bức tranh, bản thân cưỡi cây chổi bay ở dưới mặt trăng, bay ở trên biển mây. Ai? Giống như vậy thật thú vị. Doãn Thần nắm Sally đi về, bình thường còn có một chỉ mèo đen. Sally lại hỏi, mèo đen, mèo lại là cái gì? Doãn Thần, một loại động vật. Hai người vừa nói chuyện, một bên dần dần đi xa. Không lâu lắm, Sally đột nhiên chạy trở về. Nàng nhìn Vu Y nhóm, hôm nay tâm tình phá lệ mới tốt. Bởi vì hôm nay nàng đến mới ma trượng, vẫn cùng thần nói thật nhiều nói. Sally từ trong túi lấy ra một khối cuối cùng còn dư lại thần nguyệt chi thạch mảnh vỡ, đem đưa cho Vu Y nhóm. Vâng. Cho các ngươi ban thưởng. Chỉ có rất nhỏ một khối, nhưng là đây chính là thần nguyệt chi thạch. Vu Y nhóm tương hổ liếc nhau một cái, có viên này thần nguyệt chi thạch, bọn hắn có lẽ liền có thể luyện chế ra mới quỷ linh tinh rồi. Nhưng là đối với Vu Y nhóm tới nói, cái này cũng không có thể trực tiếp giải quyết vấn đề. Dù sao thần nguyệt chi thạch chỉ có như thế một khối nhỏ, hắn cuối cùng sẽ hao hết, mà bọn hắn cần liên tục không ngừng ủng hộ, liên tục không ngừng chế tạo ra quỷ linh tinh nhất tộc. Sally cau mày, hồ nghi nhìn xem mấy người bọn hắn nửa ngày không nói lời nào. Mấy người các ngươi? Không muốn. Vu Y nhóm lúc này mới lấy lại tinh thần, liên miên khoát tay. Không phải, Sally đại nhân. Ngài ban ân, đối với chúng ta mà nói là vô thượng vinh diệu. Là chúng ta còn có một cái khác sự tình muốn thỉnh cầu sự giúp đỡ của ngài. Cho nên không biết nên nói như thế nào lên. Vu Y nhóm xếp thành một hàng, lúc này miệng đồng thanh chỉnh tề nói. Sally đại nhân, chúng ta có thể đổi một cái ban ân sao? Vu Y nhóm muốn cùng sinh mệnh chúa tể mượn dùng hư vô khuẩn mẫu lực lượng, trước đó nhìn thấy hư vô khuẩn mẫu ngàn vạn phân thân, bọn hắn thì có ý nghĩ này. Chúng ta đem thần quốc dung nhập vào phù không đảo, cho nên vô pháp tiến vào nhân gian, mà nơi này lại cùng mộng giới hoàn toàn đoạn tuyệt liên hệ. Cho nên chúng ta muốn mượn dùng hư vô khuẩn mẫu lực lượng, để chúng ta ở nhân gian hoàn thành liên quan tới quỷ linh tinh nhất tộc sinh ra. Còn có Vu Y nghề nghiệp quá trình. Sally vẫn là rất khai sáng. Dù sao Vu Y nhóm lần thứ nhất hữu dụng như vậy, còn giúp nàng chế tạo ra tận thế thần phạt trượng. Một cái như vậy thỉnh cầu nho nhỏ, đương nhiên sẽ theo miệng đáp ứng bọn họ. Sally lập tức triệu hoán đến hư vô khuẩn mẫu, chậu thủy tinh. Chậu thủy tinh. Căn bản không cần đến hô lần thứ hai, người nắm liền đã đỉnh lấy chậu thủy tinh đi tới sinh mệnh chúa tể trước mặt. Sally nói cho Vu Y nhóm, chỉ cần sát bên chậu thủy tinh, liền có thể ở nhân gian bắt chước ngụy trang ra thân thể của các ngươi. Muốn đi nơi nào, liền đi nơi đó. Nói xong, Sally liền xoay người rời đi. Nàng nện bước bắp chân, nhảy nhảy nhóc nhóc, hướng phía thần cùng Sira phương hướng hô to. Thần, chờ ta một chút. Nhưng là khối kia thần nguyệt chi thạch, vẫn là ném cho Vu Y nhóm. Chí cao thần minh ban thưởng, nói cho ngươi, ngươi liền muốn tiếp lấy. Trong hoa viên, Vu Y nhóm cùng hư vô khuẩn mẫu đưa mắt nhìn chí cao thần minh bóng lưng. Sinh mệnh chúa tể đi rồi, vân vân dạ dạ người nắm đứng lên. Nó đỉnh lấy ô lớn cản phá tử nhìn xem Vu Y nhóm sáu cái, không thấy chút nào vừa mới run lẩy bẩy, điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Người nắm dò xét nhìn xem Vu Y nhóm. Tự hồ đang biểu đạt cái gì? Hô hô hô. Hai con mềm nhũn cánh tay quơ, bãi động các loại động tác, sau đó chỉ vào bọn hắn, cuối cùng tay như là mị vắt một dạng xoa nắng cùng một chỗ. Vu Y nhóm không rõ ràng cho lắm, gia hỏa này cùng khiêu vũ giống nhau là đang làm gì? Đầu lâu Vu Y không hiểu ra sao. Nàng đây là ý gì? Tay trái Vu Y cùng tay phải Vu Y liếc nhau một cái. Khiêu vũ. Chân trái Vu Y nói. Cũng có thể là biểu thị nhiệt liệt hoan nghênh cùng hữu hảo ý tứ. Đùi phải Vu Y suy đoán nói. Lúc này, ngược lại là thân thể Vu Đại học Y khoa khái đoán được là có ý gì? Đại khái. Có thể là đòi tiền đi, đích xác. Cùng Vu Y nhóm tưởng tượng không sai biệt lắm. Người nắm nói cho Vu Y nhóm ý tứ chính là, cái này bận biểu không thể giúp không. Vu Y nhóm hai mặt nhìn nhau. Gia hỏa này ngày bình thường xem ra thành thành thật thật, đầy rốt cuộc là đi theo ai học. Chương 507, Quỷ Linh Tinh cùng nhân gian vật cũ Chi Linh truyền thuyết. Phù Không Đảo. Thần Quốc Chi Thành. Hư Vô Khuẩn Mẫu trước mặt trưng bày các loại các dạng bảo vật, còn có bày biện mặt thối vu y nhóm. Bất quá người nắm không thèm để ý chút nào, lần lượt kiểm kê về sau, cuối cùng ngẩng đầu lên. Đại đại cây nắm dù đóng nhẹ nhàng phất phới, phía dưới có một gương mặt hình dáng, đường nét nhìn qua rất nhu hòa. Người nắm mở miệng nói chuyện, đủ ngữ tốc rất chậm, kéo rất dài. Hư Vô Khuẩn Mẫu là có thể nói chuyện. Bất quá nó là sinh mệnh quyền năng tồn tại, đương nhiên sẽ không trí tuệ quyền năng giả như vậy sử dụng tâm linh câu thông. Mà lại ngày bình thường nó càng quen thuộc tại cùng cái khác cây nắm khuẩn giao lưu, trừ đáp lại chủ nhân của nó sinh mệnh chúa tể bên ngoài, hoàn toàn đắm chìm trong đầu của mình cùng chậu thủy tinh bên trong, cho nên xem ra rồi cùng không biết nói chuyện đồng dạng. Nhìn xem cái này người nắm nhảy cẩn hoang hô kiểm điểm bản thân bảo tàng, còn tưởng tượng lấy một ngày kia có thể cùng cái khác trúc cự thần bình thường, có được chính mình cất trong kho. Cái khác cự thần đều chứa đựng một tòa thái cổ thời đại cự thành, nó cũng hầu như được tồn chút gì. Đúng không? Vu Y nhóm tức giận nói, lúc nào có thể bắt đầu? Các thần không biết chí cao thần sẽ còn tại Phù Không Đảo bên trên đợi bao lâu? Thế là thúc giục nói. Chúng ta hy vọng càng nhanh càng tốt. Người nắm nhẹ gật đầu, không nói gì. Ấy nấy nghĩ truyền tới, hiện tại là được rồi. Vu Y nhóm vừa mới từ sinh mệnh chúa tể bên kia thông qua luyện chế tận thế thần phạt trượng tiết kiệm tới đồ vật, liền lại từ hư vô khuẩn mẫu nơi này bồi một nửa ra ngoài. Sinh ra thời gian không dài lại một nghèo hai trắng hư vô khuẩn mẫu, cuối cùng từ Vu Y nhóm nơi này kiếm lấy món tiền đầu tiên, còn thu được cái thứ nhất không gian đạo cụ. Mặc dù trước mắt nơi này không có cách nào sử dụng không gian đạo cụ, nhất định phải chờ Vu Y nhóm mở ra mộng giới chi môn. Nói xong rồi à? Còn phải đưa đồ vật trở về. Thu rồi chúng ta nhiều như vậy đồ vật. Phải giúp ta nhóm đem nhiệm vụ hoàn thành. Vu Y nhóm một người một câu, đối hư vô khuẩn mẫu nói, lời nói vừa vặn nối liền cùng nhau. Ý tứ chính là hư vô khuẩn mẫu không chỉ muốn đem các thần đưa đến nhân gian, còn muốn phụ trách đem các thần muốn mang đồ vật dẫn tới. Chỉ có cái này dạng, mới đáng giá Vu Y nhóm trả giá cao như vậy đại giới. Kỳ thật Vu Y nhóm bản thân bản thể cũng sẽ không xuống dưới, chỉ cần tán đi bắt chước ngụy trang thân thế, đem ý thức trút trở về là được rồi. Nhưng là các thần còn muốn mang một chút những thứ khác đồ vật trở về. Cái này liền khá là phiền toái rồi. Hư vô khuẩn mẫu nghe xong, có vẻ hơi làm khó. Làm không được. Kia còn không đáng cái giá này. Vu Y nhóm lập tức bày ra một bộ muốn đem đồ vật thu hồi bộ dáng, mới vừa từ một nghèo hai trắng biến thành rất có thân gia hư vô khuẩn mẫu lập tức gấp gáp rồi. Hư vô khuẩn mẫu lúc này mở miệng nói ra, còn có một cái biện pháp. Hư vô khuẩn mẫu nói cho Vu Y nhóm, nó thật sự không có cách nào đem đồ vật từ nhân gian mang lên cao thiên, liền ngay cả đưa Vu Y nhóm xuống dưới, cũng bất quá là thông qua ý thức bắt chước ngụy trang thân thể. Mà không phải thật sự đưa tiễn đi. Nhưng là Sally đại nhân mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ để nó mang một chút đồ vật tăng lên không đảo, đều là từ tạo vật thần quốc thần chi đảo đóng gói tốt đồ ăn vặt. Lúc kia, Sally đại nhân sẽ đích thân đưa nàng phân thân bắt lên tinh giới. Đến lúc đó có thể để Vu Y nhóm còn một chuyến xe tiện lợi. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Thần quốc chi thành một tòa trong đại sảnh. Vu Y nhóm xếp bằng ở một đợt, ngồi ở người nắm bên người. Mà hư vô khuẩn mẫu cao cao dựng lên, to lớn mũ hóa thành âm ảnh bao phủ xuống tới, nó chậm rãi nổi bồng bềnh giữa không trung, tản mát ra mềm nhẹ huỳnh quang. Trong không khí, giống như có uyển chuyển tiếng ca. Lặp lặp lặp lặp lặp, hư vô khuẩn mẫu hai tay dọc theo từng đạo sợi tơ xuyên qua mà ra, cuối cùng đem toàn bộ đại sảnh phong ấn lên. Vu Y nhóm không có kháng cự, đợi đến trước mắt triệt để biến thành một mảnh hư bạch thời điểm. Các thần ý thức vậy bắt đầu tùy theo bay xa. Mà ở nhân gian một tòa thành trì bên ngoài, xanh biếc trong rừng. Từng đạo bọt màu trắng tụ đến, cuối cùng ngưng kết ra sáu người thân ảnh. Sáu cái thần chi hình thể xác, nhìn qua cùng chân chính thân thể máu thịt không có bất kỳ cái gì khác biệt, mà lại có được phi thường cường đại gánh chịu lực. Một hồi sẽ qua, từng đạo thần thoại ý thức vượt qua không gian tới, xâm nhập những này bắt chước ngụy trang trong thân thể. Những này trong thân thể lập tức tản mát ra vô cùng cường đại lực lượng kia mang theo thần thoại lĩnh vực cùng pháp tắc ba động. Ngay sau đó, Vu Y nhóm một cái tiếp theo một cái mở mắt. Đầu lâu Vu Y cảm thụ được hư vô khuẩn mẫu chế tạo thân thể, rất tốt, quả nhiên có thể. Đùi phải Vu Y, thần quốc lĩnh vực vô pháp triển khai, bất quá thần thoại chi lực mang một bộ phận xuống, điều này cũng đủ rồi. Vu Y nhóm nhìn mình thân thể, cùng nhau hướng phía rừng cây bên ngoài đi đến. Tay phải Vu Y ngửi ngửi rừng cây hương vị nhân gian coi như không tệ. Thân thể cái đầu cao, cái thứ nhất nhìn thấy nơi xa, phía trước thì có một tòa thành thị. Tay trái Vu Y lập tức nói, chúng ta không phải xuống tới chơi, phải làm chính sự. Từ trên sườn núi đi xuống, thành phố nơi xa thành lập rất rõ ràng là một bến cảng bến tàu. Đa thú cổ xe lui tới không dứt, thuyền buồm một chuyến tiếp lấy một chuyến. Vu Y nhóm đi tới tòa thứ nhất thành thị, là rút đảo lớn Vạn Xà Vương Đình Size Cảng. Đây là một cái sông trong lục địa bến cảng, cũng là Vạn Xà Vương Đình trọng yếu vận chuyển lộ tuyến. Vương Xà Vương Đình cùng Su Nhôn Mậu Dịch trừ đường bộ bên ngoài chủ yếu đi qua nơi này đến tiến hành, bởi vậy có thể nhìn thấy tòa này cảng khẩu phồn hoa, nhân khẩu độ dày vậy vượt xa thông thường thành thị. Vu Y nhóm tiến vào Size bến cảng, rất nhanh liền từ nơi này tìm kiếm nổi lên mục tiêu của mình. Ở trong thành phố này, Vu Y nhóm sẽ đi cảm giác những cái kia có tiềm lực có thể trở thành quỷ linh tinh vật cũ, một chút lên đầu năm mà lại phi thường có giá trị cùng trân quý lão đồ vật. Sau đó đem chính mình thần thoại lực lượng pháp tắc lưu một tia ở phía trên. Kỳ thật loại phương pháp này có chút lãng phí lực lượng. Bởi vì rót vào lực lượng cũng không nhất định có thể đản sinh ra quỷ linh tinh. Phương pháp ổn thỏa nhất chính là câu thông bên trên mộng giới. Lấy thần thoại chi lực đem bản thân thần thoại pháp tắc kéo dài đến nhân gian. Tại những cái kia vật cũ phát sinh lột xác một nháy mắt, liền dùng thần minh bản thân có lực lượng, thông qua thần thoại địa vị, tế đàn, pháp tắc đến trực tiếp thực hiện ảnh hưởng. Như vậy liền sẽ 100% đản sinh ra quỷ linh tinh, lại không sẽ lãng phí sức mạnh của bản thân. Bất quá bây giờ Vu Y nhóm thần thoại quốc gia tại trên bầu trời, tạm thời cũng chỉ có thể thông qua loại phương pháp này rồi. Mau nhìn, cái này đồ cổ chiếc nhẫn. Bọn hắn mục tiêu thứ nhất là ở một cái thương gia đồ cổ cửa hàng tìm được. Trân quý đồ vật, trở thành quỷ linh tinh tỷ lệ rất cao. Vu Y nhóm phi thường tán đồng, muốn để phàm nhân trân ái, trừ một chút ý nghĩa đặc thù bên trên giá trị bên ngoài, trân quý đồ vật tự nhiên lại càng dễ đạt được phàm nhân ưu ái. Cái này công tượng điêu khắc đồng hồ rất không tệ, tuyệt đối là một cái trân phẩm. Nếu không đem lực lượng rót vào một chút bên trong đi thôi. Vu Y nhóm lại phát hiện một cái có thể sẽ sinh ra quỷ tinh linh địa điểm, công tượng cùng nghệ thuật gia dốc hết tâm lực chế tạo chi vật. Cũng là phi thường có tiềm lực. Nhìn cái tử quỷ bầu rượu, chết cũng không nỡ buông tay, quả nhiên là thích rượu như mạng a. Trên đường, các thần thấy được một cái tử quỷ uống đến say không còn biết gì, kém chút từ trên cầu rơi xuống còn ôm thật chặt lấy rượu của mình ấm. Ở tòa này phồn hoa bến cảng thành thị, Vu Y nhóm lưu lại số lớn vết tích, vung xuống từng mảnh hạt giống. Sau đó, các thần thông qua hư vô khuẩn mẫu lực lượng, xuất hiện ở cái này đến cái khác thành thị. Bất quá các thần cũng không phải là thông qua hành tẩu đến vượt qua thành thị ở giữa khoảng cách, mà là trực tiếp giáng lâm, thậm chí phủ xuống địa phương cũng không phải dựa theo vị trí xa gần tới, mà là ngẫu nhiên. Trong đó có Su Nhôn dạng này đại quốc, cũng có Hoàng Sa Chi Quốc cùng Hoang Nguyên Vu Quốc dạng này tiểu quốc. Một ngày này, tại mặt trời mọc chi địa một tòa thành thị bên trong. Vu Y nhóm ngay tại một gian trong phòng đấu giá, nhìn xem những cái kia nghệ thuật gia tác phẩm thời điểm, các thần giống như cảm giác được cái gì, đột nhiên cùng nhau nhìn về phía Size cảng phương hướng. Cảm thấy sao? Đầu lâu Vu Y cái thứ nhất nói chuyện. Cái thứ nhất quỷ linh tinh ra đời. Tay trái Vu Y nhẹ gật đầu. Thanh âm có chút kích động. Thật sự. Thân thể vậy cao hứng phi thường. Nhanh như vậy. Cái khác Vu Y vậy lộ ra tiếu dung. Vu Y nhóm có chút kích động, các thần lập tức triệu hoán ra cái thứ nhất quỷ linh tinh. Để Vu Y nhóm không có nghĩ tới là, cái thứ nhất quỷ linh tinh không phải các thần trước đó phi thường xem trọng những vật phẩm kia, lại là lúc trước Size cản cái rượu kia quỷ bầu rượu. Cái rượu kia quỷ thích rượu như mạng. Cả ngày ôm rượu của mình ấm không buông tay. Trước đó vài ngày uống đến linh đinh say mềm, cuối cùng trượt chân ngã lạc hà bên trong. Chết đuối. Mà bầu rượu của hắn khi hắn sau khi chết. Chậm rãi đã đản sinh ra bản thân ý thức, Cuối cùng để cái này nguyên bản bình thường không có gì lạ vật chết sống lại. Vu Y nhóm quay chung quanh thành một vòng, nhìn xem cái này bầu rượu quỷ linh tinh. Nó ấm trên thân mọc ra một cái khí quan, kia là một tấm miệng rộng, miệng không ngừng mà ở hơi, tản mát ra trận trận rượu mùi thối. Nấc! Nấc! Vu Y nhóm đối bầu rượu quỷ linh tinh hô, này! Tấm kia miệng rộng vẫn là đang đánh nấc, sau đó bẹp nói. Có rượu không? Có rượu không? Nấc! Bất luận hỏi thế nào, cái này bầu rượu quỷ linh tinh đều từ đầu tới cuối duy trì lấy bộ dáng này. Không biết là thật sự ngốc, vẫn là bởi vì uống say. Vu Y nhóm nhìn xem cái này bầu rượu quỷ linh tinh, hai mặt nhìn nhau. Cái này, sáu người cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, tự hồ cũng theo đối phương trong mắt thấy được dở khóc dở cười. Rời đi rút đảo lớn, các thần lại hành tẩu tại Lô Vây bán đảo, cùng với Quang Minh chi địa. Thậm chí còn đi một chuyến Cự Long chi địa, nhìn một chút gần nhất người thằng lằn tình hình gần đây. Tại các thần đi ngang qua địa phương, một cái lại một cái vật phẩm bị đánh dấu, chờ đợi lấy nó trở thành quỷ linh tinh về sau, lại đưa chúng nó tiến hành thu về. Mặc dù đánh dấu 100 kiện vật phẩm, đến lúc đó không nhất định có một cái có thể trở thành quỷ linh tinh, nhưng là cái này đã đủ rồi. Vu Y nhóm hao tốn thời gian 2 năm rưỡi, hành tẩu tại từng cái địa phương. Trong lúc này, các thần đã lưu lại rồi các loại truyền thuyết. Quỷ tinh linh sinh ra, bị rất nhiều người mắt thấy đến. Rất nhiều người nhìn thấy một chút vật cũ cùng đồ cổ, đột nhiên tại trong đêm hoặc là ban đêm sống lại, hoặc là hé miệng nói chuyện, hoặc là mọc ra hai tay hai chân, hoặc là mình có thể bay lên. Nhưng là đều không ngoại lệ, những vật phẩm này đã từng là người nào đó trân ái chi vật. Đối với những người này tới nói, đều ẩn chứa một đoạn vô cùng trọng yếu hồi ức. Thế là dần dần, mọi người tự hồ minh bạch trong đó một ít quy luật. Mọi người truyền thuyết. Tràn ngập tưởng niệm cùng không bỏ chi vật, lâu ngày sẽ hóa thành vật sống. Bọn chúng là vật cũ bên trong sinh ra linh, bởi vì người tưởng niệm cùng hồi ức mà xuất hiện. Bọn chúng sẽ truy tìm lấy ngày xưa hồi ức cùng quen thuộc, có một ít năng lực đặc thù, sẽ làm một chút chuyện kỳ quái. Bất quá bọn chúng đại đa số cũng không nguy hiểm, chỉ có thể được xưng tụng là một chút tên kỳ quái. Tại một ngày trong đêm khuya, Vu Y nhóm đứng tại một nơi trạm gác cao phía trên, hàng trăm hàng ngàn vật cũ vần quanh tại các thần bên người. Những vật phẩm này đều không ngoại lệ, trên thân thể đều dài ra nguyên bản không thuộc về vật cũ khí quan, đồng thời đản sinh ra thuộc về mình ý thức. Hao phí thời gian lâu như vậy, Vu Y nhóm thu tập được quỷ linh tinh nhất tộc đã không sai biệt lắm rồi. Các thần có trở về dự định. Hôm nay ban đêm, chính là hư vô khuẩn mẫu cùng các thần ước định cẩn thận thời gian. Vu Y nhóm một bên chờ đợi, một bên xem xét kiểm điểm bên người những quỷ kia linh tinh. Vu Y đầu lâu cầm lên một cái ấm trà, nhớ lại chủ nhân của nó, tự hồ là một cái xà nhân lão giả, cái này là Đức Lan Thành lão đầu kia dùng thật lâu ấm trà đi. Lão giả thân phận là cửa hàng lão bản, luôn luôn ngồi ở cửa tiệm đối người bên ngoài hô, muốn uống lá cây trà sao. Mà cái này ấm trà quỷ linh tinh trên thân mọc ra một khuôn mặt người, nhìn qua có chút chất phác, làm Vu Y nhìn về phía nó thời điểm, nó liền mở miệng nói. Muốn uống lá cây trà sao? Cái chén này rất xinh đẹp, đáng tiếc thiếu một gốc. Tay trái Vu Y bị dưới chân chạy nhanh tiểu gia hỏa vòng quanh xoay quanh, cái cốc kia có xinh đẹp hoa văn. Không có miệng không biết nói chuyện, nhưng là hắn phía dưới mọc ra hai cái đùi, chạy nhanh chóng. Cái này là một bức họa, vẽ lên chính là mỹ nhân. Thân thể Vu Y nắm lấy một bức họa, vẽ lên mỹ nhân không chỉ sẽ động, sẽ còn hướng phía dưới Vu Y nhóm vứt mỹ nhãn. Có lẽ bức họa này khi còn sống chủ nhân của nó liền thường xuyên nhìn xem bức họa này, tưởng tượng thấy trong tranh mỹ nhân ưu ái với mình. Chiến tranh. Chiến tranh, phóng tới địch nhân của chúng ta. Đột nhiên. Bên cạnh một bộ xanh đen mũ bảo hiểm đột nhiên kịch liệt lắc lư, mặt nón trụ khẽ trương khẽ hợp, phát ra dọa người một nhảy gào thét. Những quỷ này linh tinh đại đa số hình thể không lớn lắm, bình thường lấy tiện tay đem chơi chi vật chiếm đa số, trừ cái đó ra chính là đồ dùng hàng ngày, cùng với một chút bảo vật trân quý hoặc là đồ cổ. Không chỉ là bởi vì hình thể tiểu dung dễ tùy thân mang theo, đồng thời vậy bởi vì hình thể càng nhỏ, càng dễ dàng biến thành quỷ linh tinh. Mà hình thể quá lớn chi vật đản sinh ra ý thức ngược lại càng khó. Bởi vậy những quỷ này linh tinh nhóm, đại đa số đều là một chút bàn tay hoặc là lớn chừng quả đấm đồ vật, thậm chí càng nhỏ hơn. Vu Y nhóm kiểm kê xong rồi về sau, lẫn nhau tiến hành tập hợp. Tay phải Vu Y xác định tổng số, hết thảy 823 cái quỷ linh tinh. Chân trái Vu Y đi tới, bất quá, cảm giác có tiềm lực không nhiều a. Thân thể Vu Y nhẹ gật đầu, đúng vậy a, những quỷ này linh tinh cũng quá yếu đi, đại bộ phận trừ mọc ra một cái đặc thù khí quan bên ngoài, năng lực gì cũng không có. Những quỷ này linh tinh tính cách khác nhau. Có cùng hài tử một dạng,